Thành ra khi nói đến sắc pháp thì chúng ta phải hiểu rằng là nó là cái phần bản thể của cái sắc thân của chúng ta. Và sắc thân chúng ta nói trong ngôn ngữ đời thường đó, thì chúng ta có cái thân thể này, gồm có đầu mình tay chân, gồm có lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Tất cả những cái gì có trong cái thân thể này thì nó thuộc về sắc thân của chúng ta. Những cái đó về y học thì người ta đã tìm hiểu và người ta đã giúp đỡ cho nó, để cho cái bộ máy mà trong cái thân thể chúng ta đây nó được tốt đẹp, nó giúp đỡ chúng ta trong suốt cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đi vào Phật Pháp đó, thì chúng ta không đi sâu vào cái hiện tượng, mà chúng ta đi vào cái bản thể của nó. Bản thể của nó là sắc pháp. Chúng ta đây do phước lành đầy đủ, khi từ trong bụng mẹ cho đến lúc chúng ta ra đời thì tất cả ngũ căn chúng ta đầy đủ, thân thể chúng ta hoàn hảo, thì chúng ta có đầy đủ 27 sắc pháp hoạt động. Tất cả đều có 27 sắc pháp, nhưng mà cái phẩm chất của cái sắc pháp này nơi mỗi người khác nhau. Cái phẩm chất khác nhau là bởi vì nghiệp khác nhau. Khác nhau bởi vì khi nghiệp thiện chúng ta nhiều thì cái sắc thân này nó có sự hoàn hảo về hình dáng, nó có sự tốt đẹp về mặt cơ cấu và về mặt hoạt động của nó, thì nó điều hòa và nó có một cái năng lực mạnh mẽ. Còn khi mà cái dòng nghiệp của chúng ta, những cái nghiệp mà chúng ta do sự thiếu hiểu biết của mình đã tạo nên những cái sai lầm, những sai lầm rất là tai hại cho mình, mang đi nhiều kiếp, khiến chúng ta cũng sinh ra đời, chúng ta cũng có một cái sắc thân, nhưng mà cái phẩm chất của nó yếu ớt, cái hệ thần kinh của nó cũng yếu ớt, sự hoạt động của nó cũng yếu ớt, có khi đi bị sai, bị lỗi. Thành ra chúng ta có cái thân, nhưng mà để thọ khổ về thân, về cái sự đau bệnh, về cái sự xíu sức khỏe, về cái sự hoạt động mà không có được điều hòa của nó, mang lại cái sự đau khổ về mặt thể chất cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta chữa trị nó thì chúng ta chỉ hiểu nó là một cái thân thể để có thể dùng thuốc men, dùng những cái phương pháp trị liệu mà khác nữa, hoặc là luyện tập để cho cái cơ thể này mạnh mẽ hơn là. Nhưng có một cái điều cốt lõi để sinh ra nó, đó chính là cái danh pháp tạo nên đó, dòng nghiệp tạo nên đó. Cái mà sinh ra cái sắc này đây chính là danh, danh sinh sắc. Nếu chúng ta hình dung cái danh sắc như thế này, đây là danh, đây là sắc. Sắc đây nó là cái cơ sở vật chất, cơ sở gì? Vật chất căn bản. Nó sinh ra là do danh sinh ra. Nếu chúng ta nhìn danh như là cái vật chất mịn, và chúng ta nhìn sắc này như là một cái vật chất thô, thì cái vật chất mịn này nó quyết định cái vật chất thô, và vật chất mịn này nó ở dạng khí. Dạng khí này nó chính là cái dạng thuộc về tư tưởng, hay người ta còn gọi nó là thuộc về tâm linh. Và cái cụ thể của nó trong những cái hoạt động của nó hình thành nên một cái thói quen, và nó hình thành nên cái quả của thói quen đó, nó tạo nên một cái dòng nghiệp. Và như chúng ta đã học, đã biết rồi đó, nghiệp này là nhân sinh ra sắc pháp. Cho nên cái khi trong cái giờ mà cái chúng sinh này được sinh ra đó, thì lấy tinh cha quyết mẹ làm cái cơ sở vật chất. và cái hương ấm này hay là cái kiết sinh thức này, thức tái sanh này là do quả của nghiệp nó phối hợp vào thì nó mới sinh ra đời đây. Như vậy nó là hoạt động của danh sắc. Tinh cha quyết mẹ là phần cơ sở vật chất, và cái thức tái sanh nó chính là sắc, phối hợp nhau để cho cái tinh cha quyết mẹ này là nó hình thành nơi ra một cái thân thể phù hợp với nghiệp của nó. Phù hợp với cái dòng nghiệp của nó. Cho nên mới nói đó, là chúng ta là chính là con đẻ của nghiệp. Mà con đẻ của nghiệp là con đẻ của chính mình, do mình tạo ra nghiệp. Bây giờ cũng chính nghiệp này nó hình thành một cái đời sống khác. Cho nên mình tạo ra nghiệp, rồi nghiệp chính là cha mẹ sanh ra mình. Còn cái cơ sở vật chất là tinh sa quyết mẹ này đây, nó là cái nhân duyên, nó có sự phù hợp với nhau, nó có sự tương ưng với nhau, nó có sự tương ứng với nhau, nó hòa điệu nhau để cái thai bào này được ra đời. Tất cả do nghiệp. Cái thai bào này ở trong cái dạ con của người mẹ đó, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, do nghiệp của nó. Cũng như khi nó ra đời và cho đến đậy cái nắp hòm đó, thì cái thân thể này còn toàn vẹn hay không, do nghiệp của nó. Và nghiệp của nó không phải chỉ có một cái dòng của quá khứ. Dòng của quá khứ là dòng của nghiệp để tạo nên sắc pháp, và nó sẽ tạo liên tục từ lúc tục sinh cho đến khi chấm dứt cái mạng sống. Và một cái thứ hai để tạo nên trong cái dòng nghiệp hiện kiếp nữa, chính là tâm. Tâm, tâm sinh ra sắc pháp. Tâm sinh ra sắc pháp này đó, nó đã là hoạt động từ cái tâm. Sau khi cái tâm tục sinh thứ nhất thì nó sẽ thành cái tâm hộ kiếp, và từ cái tâm hộ kiếp cho đến hết cái cuộc sống, tâm sinh sắc pháp. Và đối với y học còn quá non trẻ để hiểu sự hình thành thai bào, cho người ta mới nói là phải bao nhiêu từng tuổi thì cái thai bào này nó sẽ cảm ứng được. Nhưng mà không, 14 sát na sau thì nó đã máy động được, nó đã cảm ứng được. Một giây đồng hồ có 1.000 tỷ sát na. Nhưng mà khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và có cái kiết sanh thức nó phối hợp, nó mới thành được cái thai bào đó, thì 14 sát na sau nó đã cảm ứng. Cái đó chưa tới 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ tới 1.000 tỷ, 14 sát na sau nó đã có một cái khả năng máy động cực kỳ vi tế. Sự sống đã hình thành từ khi cái danh pháp này nó phối hợp với cái sắc pháp này. Sự sống đã bắt đầu từ lúc này, chúng ta sinh ra từ lúc này. Cho nên là người Việt Nam chúng ta có tuổi ta và tuổi tày. Tuổi ta là tính từ khi mẹ mang thai, còn cái tuổi ta là khi đứa bé chào đời. Nhưng mà sự sống bắt đầu từ lúc hoài thai, còn này là bắt đầu từ lúc chào đời. Cái này mới đúng là sự sinh vậy. Còn cái này là có mặt, là hiện diện trong cái đời sống mà thôi. Nhưng mà thật sự nó nằm trong thai bào, nó đã cảm ứng được. Thì như vậy chúng ta đã thấy rõ cái con đường đi của nó. Như vậy cái vật chất mịn này là khí, nó nằm, khí chính là cái tư tưởng ta đi cực nha. Và như vậy đây là cái dòng của tâm linh, nó sẽ tạo nên cái sắc pháp này. Và sắc pháp này nó nằm trong, nó hoạt động trong cái sắc thân đó. Thì đó, khi nó cấu tạo nên cái thân thể này, là cái sắc thân này đó, thì nó làm cái phương tiện. Một cái phương tiện mà nó thật là khác, khích khao, thật là coi như là phù hợp với hoạt động của tâm. Cho nên cũng thời một cái cảnh mà mỗi người đó khi nhìn cái cảnh đó, nơi tâm nó phát sinh lên những cái cảm xúc tình cảm khác nhau. Cũng thời nghe, nhưng có người nghe bừng tỉnh, có người nghe u mê khác nhau. Và có những người nghe đem lại cái sự quế nhiễm cho mình mà không hề biết. Mình nghe người ta tâm sự, thường thì chuyện vui thì ít nói, mà những chuyện phiền não người ta nói nhiều. Người ta nói xong rồi người ta nhẹ rồi, còn mình chứa ở đây. Người ta nói xong rồi tiếp thu cái khác, người ta thay đổi rồi, còn mình ôm cái thùng chứa ở đây. Và cái này chúng ta cứ theo dõi về cái cuộc đời của những cái nhà tâm lý học. Hiện nay cái ngành tâm lý học rất là phát triển ở phương Tây, và khi chúng ta đến bác sĩ tâm lý học với số tiền trả rất cao. Khi mình đến một cái vị bác sĩ mà về thân không á, thì có khi chúng ta trả 100 tiền khám, nhưng mà đối với bác sĩ tâm lý học nó phải từ 200 trở lên, nó phải gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần. Và việc đăng ký gặp những người này rất là khó khăn. Và những người này giúp đỡ cho những người bệnh nhân có cái đời sống về mặt nội tâm không có suôn sẻ, chứa rất là nhiều phiền não. Nhưng mà những vị này thường cuối của cuộc đời của mình á, là trở thành bệnh nhân, vì nó không giải được, vì đó là cái kho chứa. Cho nên khi người ta nghe bằng cái pháp thiện này, thì sẽ giúp đỡ cho cái người mà nói từ trong cái quế nhiễm của mình phun ra. Nếu chúng ta nghe được cái phần này thì bản thân mình thoát mà giúp cho người này nhẹ. Còn nếu chúng ta câu thông cái phần này qua, nó sẽ là cái dùng quế nhiễm. Mà khi cái người này ra đi đó, thì người ta đã để lại tất cả những cái rác rưởi cho cái người này. Và người này không có chịu đựng được, đem đi nhúng chàm những người khác. Nó làm thành một cái đời sống mà người ta lan truyền cái kênh nước đen. Và nó phun những cái quế nhiễm này, nó hình thành một cái kênh nước đen trong cái đời sống. Và đời sống có hai mặt. Một mặt là cái dòng nước trong ở bên trên, một mặt thứ hai là cái dòng nước đen này. Và dòng nước đen này rất mạnh. Cái người nào mà không thích nghe cái chuyện chỉ trích phê bình phím biếm nhẹ người khác, người đó có phước báo. Còn phần lớn thích những chuyện này, nghe xong đi làm quà tặng cho những người khác. Quà tặng hôi hám, không ngửi được, nhưng mà có những chúng sinh mê những cái mùi hôi hám đó. Và như vậy lan tỏa cả một cái vùng hôi hám, vùng nước đen trong cái đời sống. Và khi chúng ta không hiểu được, chúng ta thấy nó không có vấn đề gì, nhưng đó là cái dòng nghiệp đen. Tâm linh hình thành dòng nghiệp đen trong cái đời sống chúng ta. Và cái dòng lan tỏa nó thành ra một cái dòng mạng, để khi mà nó đậm đặt lại đó, thì người ta sẽ tái sanh nó chung một cõi với nhau. Cho nên bây giờ chúng ta chờ với ai? Người đã đem lại cái vật thực gì cho chúng ta? Cái vật thực đó thuộc về xúc thực đây. Chúng ta nghe bên cái lỗ tai, người ta khóc lóc, người ta kể lể, người ta làm đủ trò hết á, mình đây cũng khóc lóc, cũng hòa chung một cái tâm trạng đây, để thể hiện sự thông cảm với nhau, và đem chia sẻ cho những người khác nữa. Chúng ta đã hình thành một cái con nước đen trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta đâu hiểu rằng đó là tai họa. và chúng ta lan truyền cái thứ bệnh truyền nhiễm này đi. Trên đời sống nó có hai cái dòng nước chảy. Chúng ta sống trong gia đình cũng vậy, chúng ta có chồng vợ cũng vậy, có bạn bè cũng vậy, ứng xử với xã hội cũng vậy, bao giờ cũng có hai cái dòng nước này chảy. Như vậy chúng ta sẽ hỏi với mình, con đường tái sanh này mình có cắt được cái dòng nước đen này hay không? Cắt được thì ngay từ bây giờ mình đã cắt được. Còn ngay từ bây giờ mình vẫn tiếp nhận. Thì thấy không, làm cái nghề đi giúp đỡ cho người ta, cuối cùng mình trở thành bệnh nhân, mình trở thành đen hết, nhuộm đen hết. Bệnh không ai cứu được, vì khi nó đưa vào rồi đó, nó không giải được. Chỉ có cái Phật Pháp giải được. Tại sao vậy? Phật Pháp trình bày được cái chân lý về những cái hoạt động của tâm linh này. Và cái mà ngày hôm nay chúng ta học trong cái phần thứ năm này là sự xuất ly đó. Chúng ta phải xuất ly ra cái phần chúng ta gọi là cái sắc pháp, mà là một cái phương tiện, một cái công cụ tốt nhất để mà nó giúp đỡ chúng ta đó trong một cái kiếp sống này. Và nó theo ta như bóng theo hình, và ta cảm thấy nó với ta là một, và ta có khi xác nhận rằng nó chính là ta, thân thể này chính là tôi đây, thân thể này của tôi, thân thể này thuộc về tôi. Tất cả những cái điều đó, đứng về phương diện tục đế, đứng về phương diện hiện tượng pháp, chúng ta có quyền nói như vậy, không có sai. Bởi vì đó là một cái thực tế, nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý tương đối thuộc về hiện tượng pháp. Chúng ta xác định rõ ràng vậy, vì cha mẹ chúng ta đặt, chúng ta tên là bông cúc, chị chúng ta là bông hồng, em chúng ta là bông huệ. Để mỗi lần mẹ gọi bông cúc, mẹ gọi bông hồng, mẹ gọi bông huệ, không có lộn được. Nhưng đó chỉ là cái nhãn hiệu dán lên cái lon mà thôi, nó không phải là mình. Và cái thân thể này, mặc dù do cái dòng nghiệp của chúng ta đó phối hợp với tinh cha quyết mẹ để tạo ra, nhưng nó là một cái phương tiện, nó gắn bó mật thiết cái hoạt động của chúng ta, nhưng nó không phải là ta, nó không chính là ta. Tại sao vậy? Tại vì nó hoạt động, nó vận động mang tính quy luật của nó. Tính quy luật của nó nằm trong cái phần cuối cùng của cái phần sắc pháp, đây là sinh tiến dị diệt, hoạt động theo luật của nó. Và ngay cả những cái cơ cấu của nó cấu tạo lên, nó hình thành lên, nó do cái nghiệp này chi phối nó. Bởi vì cái dòng nghiệp lành, cái dòng nghiệp tốt, thì trong cái lúc mà tinh cha quyết mẹ phối hợp nhau, thì cái quả tục sinh này là nó đến để nó chi phối, thì nó sẽ hình thành một cái hệ thần kinh mạnh mẽ, tốt đẹp, sắc bén, hay một cái hệ thần kinh suy yếu lệch lạc. Để khi mà chúng ta có cái sắc thân rồi, với tất cả các căn của chúng ta này, chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý hiện diện trong cái sắc ý vật của chúng ta đó, thì mỗi người nó lại khác nhau. Bởi vì do cái phẩm chất của hệ thần kinh khác nhau, bởi vì nghiệp của mỗi người khác nhau, cho nên nó tạo tác nên sắc thân này khác nhau. Và vì có cái sự khác biệt đó mà ngay trong cái đời sống hiện kiếp của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta đó, các cái thân của chúng ta gồm có các căn đây nè, hàng ngày nó tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, thì cái xúc này nó tạo nên cái xúc thực. Bởi vì đó, khi mà các căn mà nó tiếp xúc với các cảnh rồi đó, thì cái tâm quả nó phát sanh lên. Và như vậy nó sẽ tạo nên một cái dòng nghiệp mới trên cái đoàn đi của cái lộ trình tâm thuộc về cái ngũ song thức, ngũ song thức đây, đi đây. hoặc là nó khởi sanh từ nơi cái ý căn này, đó cũng để tạo tác nên cái dòng sống mà. Và như vậy chính cái xúc này làm thành cái xúc thực, tức là nó sẽ là cái thức ăn để mà nó hình thành nên á cái vật chất mịn này đây, hình thành nên cái dòng nghiệp này đây nè, để nó tạo nên một cái sắc pháp mới cho cái đời kế tục. Và ngay cái phần mà thức thực đây, thức thực đây đó là nó nằm trong cái kiết sanh thức. Mà kiết sanh thức này có được là do cái tư niệm thực. Tư niệm thực đây á, tức là tất cả các hành. Hành đây là tất cả những cái trạng thái tâm của chúng ta, đặc biệt là những cái trạng thái tâm bất thiện, những cái trạng thái tâm thiện, nó khởi sanh lên trong cái tâm ý của chúng ta, nó dục giả cho chúng ta nói mạnh mẽ trong tâm và đưa ra bằng lời nói, nó hình thành những cái mà chúng ta muốn tỏ thái độ, chúng ta muốn ứng xử với cái hoàn cảnh này, với cái con người này, chúng ta muốn xử lý mọi việc, để nó hình thành từ bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách chúng ta thể hiện cái thái độ của mình, bằng cách chúng ta ứng xử ra sao, và chúng ta đó là xử lý mọi việc như thế nào. Thì cái này nè, nó chính là cái sự vận động trong cái tâm tạo nghiệp, là tâm động tốc đây. Rồi để chi? Để cuối cùng nó tạo nên cái quả của nó, và những cái thức quả này nó sẽ đưa đến tái sanh. Thành ra khi bây giờ nói đến cái sự xuất ly thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái hoạt động này, khi chúng ta đây có một cái thân thể và chúng ta có một cái đời sống nội tâm, cái sự sống hình thành bằng cái sự phối hợp hết sức là nhịp nhàng giữa danh và sắc nơi cái sắc thân của chúng ta. Hai cái hoạt động nó phối hợp rất là nhịp nhàng để nó làm nên cái sự sống nơi chúng sinh đó. Cái sự sống nó hình thành nơi cái chúng sinh đó đó, thì chúng ta có hai cách để nhận cái vấn đề. Cái cách thứ nhất mà thông thường tất cả chúng ta đều sử dụng đây là chúng ta nói: tôi đã suy nghĩ như vậy, tôi đã quyết định như vậy, tôi đã xem xét kỹ và tôi đưa đến một cái kết luận như thế này đây. Thì thông thường chúng ta nói có một cái cách nói thứ hai, chúng ta nói khi cái sự việc đó xảy ra thì cái tâm gì nơi tôi đã khởi lên, cái tâm gì nó khởi lên, cái trạng thái tâm gì nó khởi lên. Đó chính là những cái hoạt động ở trong thức tôi, những cái trạng thái gì đã phát sanh lên. Những trạng thái này phát sanh lên liền mình thấy rõ, biết rõ, và mình hiểu rằng những cái trạng thái này nó thuộc về cái con kênh nước đen, hay trạng thái này thuộc về cái con kênh mà nước trong sạch đây, thì chúng ta đều có thể biết được. Và khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ quyết định rằng cái điều này tiếp tục và phát triển, hay chúng ta cho nó lụi tàn, thì chúng ta chọn lọc được. Thành ra đó, khi mà chúng ta học về pháp thì như lần trước trong cái bài sắc pháp, trong kinh điển cũng có nói rằng là hỏi chứ ai ăn cái vật thực này, cái đoàn thực này ai ăn? Không có ai ăn. Xúc thực này ai ăn? Không có ai ăn. Thức thực này ai ăn? Không có ai ăn. Tư điện thực này ai ăn? Không có ai ăn. Nhưng những cái hoạt động của nó chính là nó tạo tác lên những cái thứ để một là nó nuôi dưỡng cái sắc thân này trong cái hiện kiếp, hai nữa là nó nuôi dưỡng cho cái vật chất mịn này đây, cái phần danh đây, nó nuôi dưỡng cái dòng nghiệp này, để khi mà cái nhiệm vụ của cái sắc pháp này đó nó đã ngưng cái nhiệm vụ của nó rồi thì nó bắt đầu một cái sắc pháp mới cho một cái đời sống mới. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó thì chúng ta mới nói đến cái sự xuất ly của nó. Tức là làm thế nào chúng ta có một cái thân thể này, ngày ngày chúng ta phải ăn, phải uống để nuôi dưỡng nó. Nhưng mà chúng ta không vì cái ăn cái uống đó mà chúng ta tạo tác nữa. Hàng ngày đây đó, những cái trạng thái tâm chúng ta phải khởi lên, không thể nào không khởi lên được. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để cái sự khởi lên này đó, nó không đưa chúng ta đi vào trong cái vòng của thập nhị nhân duyên, để mà tiếp tục cái con đường tái sanh không mệt mỏi của nó. Hàng ngày đây đó, là chúng ta đây đó, là có các căn, thì chúng ta phải tiếp xúc với các cái quả của chúng ta, và chúng ta phải tiếp nhận những cái quả này, không thể từ chối vào đâu được cả. Nhưng chúng ta sẽ xử lý nó làm thế nào để mà chúng ta ra thoát ra khỏi, mà cái xúc này đó nó không là cái thực phẩm cho cái hiện kiếp nữa, nó chỉ xúc thôi. Và làm thế nào đó là trong cái tư niệm này nè, cái pháp hành này nó vẫn diễn ra, nhưng nó không là cái thực phẩm để nuôi trong cái đời tử. Và khi đó người ta cũng vẫn có một cái tâm quả, nhưng mà nó không đưa đi đến cái chỗ tái sanh nữa. Thì cái này, ngoài cái việc chúng ta hiểu ra, thì cái việc chủ yếu là phải hành trì mới có thể đưa đến sự xuất ly được. Và bây giờ để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn thì chúng ta phải đi dài dài chút xíu. Tức là lần trước ở trong kinh đó, thì sư cô có nói đến cái phần mà về đoàn thực đó, thì trong cái kinh có nói, có ví đó, là cái đoàn thực của chúng ta cũng giống như là một cái người mà ăn thịt cái đứa con. Trong cái tương ưng á, có nói rằng đó là như ăn thịt của đứa con. Chúng ta phải hiểu như vậy, bởi vì chúng ta ăn để nuôi sống cái thân này. Và khi chúng ta ăn như vậy đó, mà chúng ta không có hiểu biết, thì chúng ta sẽ làm đau khổ cho mình, bởi vì chúng ta ăn chính cái sự sống của mình. Bởi vì con mình, máu thịt của mình, mà mình lấy nó làm thực phẩm, mình cắt, mình phơi khô, mình để nướng ăn, mình ăn trong cái thức ăn tươi, mình tẩm ướp tất cả mọi thứ mình ăn, ngon ở cái chỗ nào? Ngon ở chỗ nào khi người ta phải ăn thịt cốt nhục của mình? Có nghĩa là người ta ăn thịt của chính mình. Bởi vì khi mà chúng ta trong cái ăn, trong cái uống, mà chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta thụ hưởng, và chúng ta chìm trong cái thụ hưởng đó, để mà chúng ta rơi vào cái con kênh nước đen này, để tạo nên một cái dòng nghiệp mới trong cái đắm chìm về ăn uống của chúng ta, thì như vậy đó, chẳng khác nào chính chúng ta đây nè đọa đài mình, chính chúng ta đây làm bức xúc mình, chính chúng ta đây làm đau khổ mình, là mình ăn thịt của con mình. Một cái miếng ăn mà để lại cái nghiệp không lành, và một cái miếng ăn mà thoát được, thì chúng ta chọn cái nào? Chúng ta nhìn khắp thế gian, chúng ta đi ra ngoài đường, bất cứ giờ nào chúng ta thấy quán nhậu dê nướng, đây cái làng nướng, đây là quán ốc, tất cả mọi thứ, chúng ta phải nhìn cái sự thưởng thức đó, thì chúng ta xem cái này có phải ăn thịt của con mình không? Tại ăn xong nó dính vào trong cái nghiệp sát. Còn cái người mà làm cái nghề đó, nó lầm trong cái hạnh này đấy, nó tạo nên cái ác nghiệp. Thì cả hai đó, nó có cái cộng nghiệp với nhau, nó nằm trong cái cộng nghiệp sát đó. Thì cái dòng nước đen này nó vẫn chảy hiện tiền trong cái thân thể chúng ta, trong máu chúng ta, để nó nuôi lục phủ ngũ tạng này, đặc biệt nuôi hệ thần kinh. Thành ra khi sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần, thức phát sanh, nó sẽ đi trên cái hệ thần kinh đó. Và tất cả những cái hoạt động của hệ thần kinh này, nó tác dụng vào toàn thể lục phủ ngũ tạng, nó là những phản ứng hóa học cực kỳ tinh tế và cực kỳ phức tạp, nhưng không rối loạn. Chỉ cái sự rối loạn là ta đây. do cái sự sai sót của mình, sự không hiểu rõ của mình tạo nên sự rối loạn. Nhưng những phản ứng hóa học cực kỳ rõ ràng và nó tạo nên cái sự phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp, và nó hình thành nên một cái sự sống. Vậy ta ở đâu, ta làm chủ ở chỗ nào, ta chi phối được cái gì, hay là ta chìm xuống trong thực phẩm của mình, ta chìm xuống trong cái sự thích thú của thức ăn mình. Để được chính cái đơn giản nhất, thực phẩm đưa vào để biến thành nhũ trắc, thải cái bã ra, làm cho cơ thể này hình thành sự sống, mà nó lại còn chở theo một cái dòng nghiệp. Bởi vì khi chúng ta ăn cái đoàn thực này, chúng ta ăn trong sự thích thú, có ái và có hỷ. Thích thú, vui vẻ, hoan hỷ trong chuyện ăn uống. Và khi như vậy, chúng ta không dừng lại nữa, mà nó có tham này, chính là ăn uống là một trong những cái dục lạc dễ hưởng thụ nhất trong thế gian. Và tất cả chúng sinh trong cõi dục đều thọ hưởng cái dục lạc về ăn uống này, không có một ai thoát. Nhưng mà khi chúng ta tu tập đó, những người đi vào tu tập đó, người ta sẽ hỏi như thế này: khi mình ăn mà thấy cái hàm nhai nhai nhai vậy, khi mình ăn mà thấy cái tâm trong cái gì ăn, còn cái gì là cái ăn nữa, đúng như vậy, còn cái gì là cái ăn nữa. Câu nói đó của người trong cõi dục, còn cái gì trong cái ăn nữa, tức là còn gì để thích thú trong cái ăn nữa, còn cái gì lấy cái ăn làm cái sự thọ hưởng của mình nữa, hết. Nhưng chúng sanh trong cõi dục coi cái hạnh phúc của mình là được ăn một miếng ăn ngon, khoái khẩu, vừa ý, làm sảng khoái. Uống cũng vậy, đó là hạnh phúc, đó là sự thọ hưởng. Và sự thọ hưởng này nằm trong cái tham hỷ không nhận ra, và ưa thích tìm tới cái tham hỷ này. Như vậy tất cả thức ăn, thức uống nào làm cho mình khoái khẩu, vừa theo cái khẩu vị của mình. Và xin trả lời rằng tất cả khẩu vị không phải có ngày hôm nay. Khẩu vị nằm trong dòng nghiệp. Những cái gì mà ta đã cảm thọ lạc trong nhiều kiếp, mà ta mang theo tới kiếp này, thành một cái khuynh hướng thích ăn cái này, thích ăn cái kia, thích ăn cái nọ, thì nó không phải có ngày hôm nay. Ngày hôm nay nó chỉ nối tiếp vào và nó làm cho tăng trưởng lên mà thôi. Cho nên á, trong cái đoạn thực này, nó có ái, nó có hỷ và nó có tham, dính vào trong cái ăn uống, cái khẩu vị, cái khoái khẩu đó, để nó thưởng thức, để nó thỏa mãn, và nó làm thành cái vui vẻ trong cái đời sống này. Và chúng sinh trong cõi dục coi đó là hạnh phúc. Ngày hôm nay khi chúng ta hiểu được cái giáo pháp, thì chúng ta hiểu trong cái tham thọ hỷ này, cái sự ưa thích này, nó chính là chúng ta làm khổ mình. Chúng ta ăn cốt nhục của mình, chúng ta ăn chính máu thịt của mình. Chúng ta có ăn để thỏa hưởng không? Chúng ta có ăn để vui sướng không? Chúng ta để ăn cho mập cái thân ra, để mà ngủ cho nhiều, hưởng thụ cho nhiều hay không? Thì cái chuyện đó chúng ta để trả lời được, mà chúng ta quyết định được luôn. Đó, quyền chọn lựa là của mình. Chúng ta thấy rõ cái điều đó. Và vậy cho nên á, là mới nói là khi mà chúng ta đi vào thiền, thì thiền á, vị đạm mà thanh. Nó là thức ăn luộc mà. Phải chúng ta đó là tinh tế lắm, chúng ta thưởng thức được cái vị mặn mặn của rau, vị ngọt ngọt của rau, và cái mùi thơm nhẹ nhàng của rau, thì chúng ta phải tinh tế lắm mới thưởng thức được. Còn cái người mà quen dùng cái phụ gia để đắp lên cái rau, rau đó là phải xào, phải có cái gì vô cho thơm, phải có cái thêm những cái thứ khác vào, thì người ta không hưởng được cái vị đạm đó. Và chúng ta cũng không thấy được những cái thức ăn mà thực dưỡng đó, nó không có gì hấp dẫn cả. Khi đưa vào trong cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái sức khỏe và cái nhẹ nhàng, nó giúp đỡ cho cái hoạt động của cái đời sống tâm linh của chúng ta ra sao đó. Thì chúng ta phải có một cái thời gian và phải rất là vi tế thì chúng ta mới nhận được cái giá trị của nó. Còn không đó, trong cái đời sống của chúng ta đó, thì cái đoàn thực chúng ta bị phụ gia nó lấp vào hết. Món này trộn lẫn món kia, rồi xào, rồi nấu, rồi bỏ tất cả những cái gia vị vào. Và trong tất cả những cái đó, đầu tiên nó sẽ làm khoái khẩu. Bước thứ hai vào, nó có thể nuôi cơ thể được 3-50%, nhưng 50% là nó phá hoại cái cơ thể này. Và đặc biệt là nó phá hoại cái hệ não tủy và thần kinh, nó suy yếu, nó lệch lạc mỗi ngày một chút. Và bây giờ những người bị bệnh nhũng não, khô não không phải là hiếm nữa, bởi vì máu đưa lên cơ thể không đầy đủ, do những cái chất phụ gia đó tác dụng mỗi ngày một chút. Cho nên đời sống của thiền, đời sống đưa chúng ta về cái sự chân thật, đưa về sự thanh tịnh, để chúng ta cảm ứng tất cả những điều vi tế và tốt đẹp nhất trong cái phần thân thanh tịnh của tất cả các pháp. Và chúng ta có thể xa lìa được nó. Cho nên một bữa ăn của thiền không có thưởng thức được, không có cái thú vị gì hết, và không có cái hưng phấn gì trong cái chuyện ăn uống cả. Nó chỉ là sự tiếp nhận vào để tu tập. Làm được điều này xuất ly, không làm được điều này không xuất ly. Tất cả các căn của chúng ta khi mà tiếp xúc với các cảnh này, đều trong tâm chúng ta đều có khởi lên những cái cảm thọ cả. Vì tất cả này, ngay cả trong cái vũ sân thức này, nó mang con số 7 đây, thì nó cũng đã đầy đủ cái số 7 của cái tâm sở hữu tợ tha, mà thuộc về biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, là cảm thọ nó đã phát sanh từ khi mà cái thức quả ở đây nó phát sanh rồi. Nó đã phát sanh lên rồi. Và nó đi cái con đường của nó. Nó đi con đường của xúc. Thì nó hình thành lên cái quả. Của sống thức đây. Và không bao giờ nó tới đây mà nó ngừng lại, mà nó sẽ đi một chuỗi của nó, để nó hình thành nên một cái đời sống mới, phối hợp trong cái hoạt động của cái sắc thân này, cùng với cái danh pháp, là những cái trạng thái của tâm nó hoạt động và nó tạo tác đây. Nó hoạt động như thế. Và như vậy chúng ta vừa sống, chúng ta vừa hình thành một đời sống mới. Dẫu chúng ta đây có chấp nhận luân hồi không luân hồi là cái phước báu của chúng ta, tức là mình đủ phước trí tuệ thì mình tin rằng có sự tái sanh. Còn mình không đủ phước trí tuệ thì mình có quyền bác bỏ. Nhưng tất cả những gì mình đang sống trong từng giờ, từng phút, từng giây, thì nó có hai sự nuôi dưỡng. Một sự nuôi dưỡng sắc thân này, mà một sự nuôi dưỡng để tạo nên cái sắc thân mới khi sắc thân này chấm dứt nhiệm vụ của nó. Biết hay không biết là chuyện của mình. Còn đây là sự vận hành của vật chất mịn và vật chất thô. Đây là sự vận hành của một sự sống phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp, hiện ra cái sự sống. Cái sự sống đó diễn ra trong thân thể của một chúng sinh nào, thì tức là cái sự vận hành về đời sống tâm linh của chúng sinh đó trong nhiều cái giai đoạn mà ta gọi là nhiều cái kiếp sống nối tiếp nhau, sao đời nối tiếp đời. Con đường đó là như vậy. Chúng ta không tin có một cái kiếp sống tới, hãy làm tất cả những gì chúng ta muốn, và chúng ta bất chấp một ngày mai. Nhưng khi cái ngày mai đó đến thì chúng ta hối đã muộn rồi. Ngày hôm nay đó trẻ khỏe như thế này, dùng thuốc lắc là để đầu tiên nó hoại não, nó hoại trên cái hệ thần kinh và chết trong cái sự rối loạn vậy. Có sinh ra làm người thì cũng là một cái người điên khùng, sinh ra làm súc sanh cũng là súc sanh điên khùng. Chúng ta thấy là người ta nuôi bò để ăn, nhưng mà khi nó nổi điên, một con nó nổi điên, nó làm nên sự náo loạn của cả một cái trại nổi điên, thì người ta không ngần ngại đó, người ta dùng súng người ta bắn hết toàn bộ. Và ta cũng không có sử dụng cái xác của những cái con vật này, bởi vì cái việc mà đem thịt của những cái con bò điên đó vào trong cái cơ thể đó, tức là đem lại cái sự phá hoại cái sắc thân tốt đẹp của mình mà thôi. Và chúng ta sẽ hỏi những chúng sinh nó đi về đâu. Cho nên đừng có tưởng ngày hôm nay trong cái sự thọ hưởng điên cuồng của cái tham ái và hỷ này. Tại sao nó điên cuồng? Tại vì khi cái lòng tham của nó là cái sự khao khát khôn nguôi, và nó cứ đẩy lên trong cái sự thọ hưởng đẩy lên, nó không có cái trần để có đụng và không có cái đáy để chấm dứt. Và vì vậy nó chỉ có một cái niềm khao khát duy nhất mà thôi, và nó cứ gào thét lên, nó cứ đẩy nó lên, đẩy đến cái chỗ điên cuồng, cái chỗ rối loạn, cái chỗ làm cho bại hoại tất cả, vẫn không tìm được cái đỉnh của cái tham hỷ này, không có cái đỉnh. Và không bao giờ trong lòng người ta có thể thỏa mãn được tất cả những cái tham ái này. Và những cái tham ái này nó đi trên cái hệ thần kinh của chúng sinh đó, nó rung động, nó rung động, nó làm nên một sự kích động dữ dội, cho nên cái hệ thần kinh của nó kích động, không cứu chữa được. Và nó không có thể diễn ra duy nhất trong cái đời này, mà nó sẽ tiếp trong cái đời sắp tới. Những ai sống bằng cái nghề mà thấy người ta ăn cái đó, người ta uống cái đó, người ta vô mà người ta điên loạn như vậy, mà mình vẫn tiếp tục cái nghề đó để kiếm tiền, thì hãy giữ những cái đồng tiền đó cho đến cuối đời mình ai xài không biết. Nhưng mà đời sau sanh ra đó thì mình phải nuôi lại những chúng sinh đó, nó ở trong nhà mình, nó chính là con của mình đó. Nhân quả nó đi với nhau mà, đâu có sai khác được. Cho nên những gì người ta tạo tác ra, nó hình thành nên cái kiết sanh thức ở trong tâm của mình, do mình tạo. Mắt mình thấy, trong tâm mình biết, tưởng của mình đã ghi nhận, thọ mình đã có hằng sâu trong cái tâm thức của mình. Mình có thể che giấu tất cả người khác, nhưng những gì hằng sâu trong tâm của mình không thể quên được. Và nó chảy trong dòng nghiệp của mình á, nó chảy, nó giống như đó là những cái khúc quanh mà nó giật tới giật lui, giật tới giật lui, hoặc nó xoáy trong cái đời sống mình. Cho nên những cái bão táp, những cái phong ba trong cái đời sống mình, những cái người khác đem lại cho sự não loạn cái đời sống thần kinh của mình á, là nó bao giờ cũng như nó ập tới, rút lui, đánh tới, xoáy. Những cái đó nó diễn ra trong tâm mình trước, và sau đó nó sẽ tái lập lại do những cái hoàn cảnh bên ngoài, do cái sự tấn công, do những cái điều kiện ở bên ngoài, để nó phối hợp với bên trong, và nó hiển lộ lên tất cả những cái gì mình đã tạo tác ra. Cho nên sự xuất ly bắt đầu từ sự hiểu biết của mình. Và như trong kinh nói đó, con đường chúng ta đi là con đường của bát chánh đạo, con đường của giới, con đường của định, và con đường của tuệ. Chúng ta học để hiểu biết, học để ứng dụng, và học để hành trì, để cho có đạt được cái kết quả. Bởi vì chúng ta đây trong cái sự thiếu hiểu biết của mình, Nhưng cái tham ái hỷ này trong tâm của chúng ta rất mạnh, cho nên chúng ta tạo tác để chúng ta hưởng được cái trạng thái của tham ái hỷ này mà chúng ta làm nên cái luân hồi cho chính mình. Đây gốc nó nằm chỗ này. Cho nên trong cái con kênh nước đen này đó, thì kinh Phật có nói rằng tám cái tâm này, tám cái tâm tham thọ hỷ này, và cái tám tâm tham thọ xả này, nó là cái nguồn gốc của tất cả sự đau khổ. Nó là cũng là nguồn gốc của tất cả các cái việc đưa đến luân hồi, đưa đến khổ nạn. Và trên cái con đường luân hồi đó, khi chúng ta tái sanh đó, mà chúng ta tâm tối tới đâu thì chúng ta bị nhấn chìm tới đó. Và sự tâm tối này không có ai che mắt mình cả. Tất cả những cái dục vọng đó mình, nó khởi lên như lửa, nó làm mờ con mắt mình. Mờ hết. Vì trong tham này có sự, vì trong cái hỷ của tham, hỷ chừng nào sự kích động nhiều chừng đó. Và chúng sinh khi không hiểu biết, thấy rằng sự kích động là một cái niềm hưng phấn, là chút men cho cuộc đời, để người ta đốt cái lửa hừng lên cho cái đời sống. Nhưng không, đó là lửa của tam độc. Sự sống đích thực bao giờ cũng là sự bình yên trong tâm. Bởi vì cùng với sự bình yên đó có sự sáng suốt. Khi chúng ta được bình yên, được giữ một cái thế cân bằng về hoạt động của tứ đại, tức là sắc pháp chúng ta đây, mà tứ đại được quân bình, chúng ta có sức khỏe. Khi trong tâm chúng ta có quân bình, đó là pháp thiện. Vì tất cả các pháp phước thiện đều làm cho cái đời sống của nội tâm chúng ta xáo trộn, không có yên ổn được. Quý vị thấy tất cả những người phạm nhân, người ta trốn được ở một cái nơi nào đó, bề ngoài của người ta là sự bình yên, ban ngày công việc lôi cuốn người ta đi, nhưng ban đêm chìm trong cái giấc ngủ là một cái sự xáo trộn hiện ra bằng những cái cơn ác mộng. Và cho tới cái giờ người ta ra đi, ác mộng đó trở lại. Khi người ta bị bắt vào trong tù, có nhiều người trốn được vài chục năm rồi bị bắt vào trong tù, thì cái giờ phút người ta bị còng cái tay đó, người ta nói tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Thì người ta vào trong tù đó, thì người ta nghĩ rằng đây là một cái cách để người ta chuộc lỗi, cho nên người ta có tạm được chút bình yên. Nhưng ta nhớ là ác nghiệp nó vẫn sao động. Đó là pháp hối ở trong tâm của mình, không có sự bình yên. Cho nên ngay cái đời này chúng ta biết giữ giới. Giới là sự bình yên. Giới là một cái chân lý về tâm linh. Chúng ta bất an bởi vì chúng ta đây không biết giới. Chúng ta không biết những cái quy luật tâm linh chúng ta chạm vào, làm cho đó thân tâm chúng ta bất an, ngày đêm bất an. Bề ngoài chúng ta giữ một sự bình thản, sống như mọi người, nhưng bên trong nó là một cái sự bất an. Đây là một cái quy luật hoạt động về mặt tâm linh, không thể sai khác được. Chúng ta thấy những đứa trẻ tự kỷ khi mới sinh ra có nhiều dạng khác nhau. Có một dạng mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó bóc cái này lên, nó để xuống, bóc vào cái này để bên này, bóc cái này để đây, và không bao giờ nó yên ổn được. Đó là cái hậu quả của bao nhiêu năm tháng sống sai lầm, nhất là phạm vào những cái lỗi lầm nghiêm trọng, cho nên cái tâm của mình không bao giờ có thể yên được. Chữ bình an là chữ tốt nhất cho chúng ta. Cho nên cái pháp thiền đầu tiên đó, trên cái con đường của cái gọi là bát chánh đạo, thì giới làm cho ta bình yên. Nhưng cái lớp ngoài định cho chúng ta một cái bình yên sâu hơn. Và khi chúng ta đi vào tuệ đó, thì cái sự bình yên nó đã đứng vào trong cái chuẩn của nó mạnh mẽ rồi, để từ đấy nó phát sáng lên cái trí tuệ và nó xóa mờ cái vô minh này, thì chúng ta bớt đi những cái sai lầm, chúng ta bớt đi những cái lỗi lầm, và chúng ta không phạm vào tội lỗi. Tất cả những này là luật về mặt tâm linh. Cho nên khi mà trong cái ăn uống, mà chúng ta ăn uống trong thiền, thì chúng ta không phải ăn thịt của con của mình, chúng ta mới xuất ly được. Còn nếu không ăn uống trong thiền, chúng ta không xuất ly được. Ăn chay cũng không xuất ly được, ăn mặn cũng không xuất ly được, vì nó nằm trong cái thọ hưởng. Ăn mặn thì nó nặng hơn, bởi vì nó nằm trong cái cộng nghiệp sát. Đó là cái phần thứ nhất, khi chúng ta nói lần trước chúng ta học rồi, đọc trong kinh rồi, hôm nay chúng ta đã ôn lại để cho thấy rõ hơn. Cái phần thứ hai đó, trong cái phần về xúc thực đó, thì chúng ta trong kinh đó, trong tương ưng có nói về vấn đề cái con bò cái nó bị lỡ da. Cái xúc này là con bò cái bị lỡ da, thì nó không thể tựa vào trong cái tường, tựa vào tường nó vẫn đau. Mà nó không có thể đó là tựa vào một cái cây nào đó, cái cây nó cũng đau. Nó không có thể nào mà tựa vào cái mặt nước được, nước vẫn làm nó đau ra. Và nó không thể nào đó là nó có thể đó tựa vào trong hư không được, bởi vì hư không nó vẫn có gió, nó vẫn có con này con nọ bay qua bay lại, thành ra nó cái xúc này nó không tựa vào đâu được. Mà trong đời sống đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần là nó phải có xúc thôi, nhưng nó không tựa vào đâu được hả? Thường thường trong cái xúc của mình đó, thì mình có tựa đấy. Mắt mình thấy cái đó đẹp thì mình ưa thích cái đó, là mình tựa vào đó. Tai mình nghe những cái lời nói thân tình, những cái lời nói ấm áp, những cái lời hứa hẹn làm cho mình an tâm, mình tựa vào trong đó. Đến khi mà những cái đó nó sụp đổ rồi đó, thì mình sụp theo. Người ta nói đúng sự thật cũng có, người ta nói y như thật cũng có, người ta nói để mà lừa đảo cũng có. Nhưng có một điều chúng ta phải nhận ra đó, dẫu nói thật, dẫu nói y như thật, dẫu nói như một màn kịch, thì tất cả chỉ có giá trị trong cái giai đoạn đó mà thôi, trong cái thời điểm đó mà thôi. Thời điểm đó đi qua, giai đoạn đó đi qua, tất cả đều là thay đổi. Chỉ có trong cái tưởng của mình á, nó khắn sâu cái điều đó, nó không thay đổi, cho nên nó tựa vào đó mà nó phải chết, nó phải sụp đổ, nó phải điên khùng lên, và có khi nó hủy hoại đời của nó. Chỉ vì những cái xúc này, khi tai nghe một lời nói, lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Lời nói như cơn gió thoáng, tất cả các xúc này không tựa vào đâu cả. Những gì mắt chúng ta thấy rồi nó sẽ hoại theo thời gian, nhưng cái chúng ta nhớ mãi trong tâm của chúng ta đó, đó là những cái nó khằn lại một cái vết, nó in lại một cái dấu vết. Và chúng ta tựa cái đó trong cái dấu vết của cái cuộc đời chúng ta, mà chúng ta ngỡ rằng nó sẽ là điểm tựa lâu dài. Không có điểm tựa lâu dài. Mỗi chúng ta ngửi một mùi hương để dậy lên một cái cảm xúc, và chúng ta nuôi những cảm xúc đó, sống trong cảm xúc đó, tựa vào những cảm xúc đó, chúng ta đã ảo ảnh rồi. Hãy tỉnh trở lại. Thân chúng ta xúc chạm này, những cái xúc chạm này không thể quên được, nhưng nó đã qua rồi, không quên được, và chúng ta muốn nó trở lại để tái thọ hưởng, chính là tham ái của chúng ta. Nếu chúng ta thấy rõ được cái điều này, thì chúng ta không chờ đợi một cái sự tái thọ hưởng. Tái thọ hưởng cho đúng ý mình, bởi vì những cái cảm thọ này đã hằn sâu trong cái nhớ của mình rồi, và mình muốn nó trở lại đúng như thế. không phải chỉ riêng trong đời này, trong những cái đời khác chúng ta vẫn muốn tái lại cái sự hưởng thụ này. Đó là chúng ta đã tựa vào trong cái xúc mình để mình đau khổ không biết bao nhiêu kiếp. Tất cả đều đã đi qua, xác thân này cũng đi qua, tất cả những tình cảm cảm xúc của mình vẫn đi qua. Nhưng tại sao chúng ta giữ lại những cái dấu ấn này, để chúng ta tựa mãi vào trong cái dấu ấn này, để dày dò mình, để đau khổ, để nhớ nhung, để khao khát mãi không ngôi? Vì chúng ta tưởng rằng những cảm xúc này là có thực và có mãi. Thưa quý vị, nó có thực trong sát na đó, và nó sẽ mãi tiếp diễn trong sự thay đổi của nó. Chúng ta chỉ thấy nó có mặt đó, chúng ta thấy nó có khả năng trở lại, nhưng chúng ta không nhìn rõ sự sâu xa của nó, là nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Mà chúng ta, những cái vết hằn này, chúng ta muốn tái lập lại đúng y như những gì chúng ta đã cảm thọ nó. Cái đó là cái tựa sai lầm trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải nhìn một cái sự thật, chúng ta thấy rõ điều đó, để chúng ta thích ứng trong sự thật này. Cho nên quý vị thấy, quý vị học triết học Tây Phương, có nhà hiền triết có nói thế này, không bao giờ chúng ta có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Bữa nay mình cũng ra đúng cái bờ sông này, cũng đứng đúng cái vị trí này, cũng tắm đây cái đoạn này. Nhưng mà nước, mình lúc mình tắm, nước xuống tắm như lúc mà sau khi mình tắm xong nó khác. Huống chi bữa nay tắm này, mai trở lại khúc xong nó tắm y như vậy là không có. Để được hưởng những cái cảm xúc mà ngày hôm nay tắm, ngày mai trở lại khúc xong nó tắm y vậy để hưởng cảm xúc đó, chuyện đó không có. Cái đó chỉ là cái ảo ảnh. Bởi vì trong cái tưởng của chúng ta, chúng ta có ảo tưởng. Cái tưởng chúng ta nó ghi nhận được cái sự thật, thì chúng ta mong muốn nó, chúng ta cộng thêm cái sự mong muốn, nó trở thành cái ảo tưởng. Và không có cái gì đáp ứng được ảo tưởng của chúng ta đâu. Nhưng chúng ta vẫn đuổi theo, cho nên không tựa vào trong cái cảm xúc đó. Và trong cái pháp tu về thiền tứ niệm xứ, để cho chúng ta thấy đó, xúc khởi lên là xúc. Cho nên quý vị thấy có những thiền sư đó dạy đó là tu á, thì thí dụ như khi đi đứng nằm ngồi gì thì nói đụng đụng đụng đụng là xúc chạm, đụng là xúc. Ngồi xuống thì thấy đó, cái mông của mình nó tiếp xúc với lại cái bồ đoàn, hay là tiếp xúc với cái mặt ghế. Tay mình nắm cái gì thì cũng thấy đụng, tức là thấy cái sự xúc chạm. Thì có người dạy cái pháp thiền theo cái xúc đó. Dạy cái xúc đó để làm gì? Để thấy chỉ là cái sự giao lưu, chỉ là sự tiếp xúc thôi. Khi mình thấy rõ, thấy cái điều đó, có nghĩa là pháp thiện khởi lên. Rồi khi mình thấy sâu nữa trong cái sự vận động của nó, là thiện trí nó khởi lên, thì cái tâm động tốc của chúng ta nơi đây là thiện và thiện trí của pháp tu. Nó không còn bị lôi vào cái dòng tham ái hỷ ở đây nữa. Thì làm sao những cái thứ mà tư niệm này, thức này với xúc này có thể là trở thành một cái thực phẩm để nuôi dưỡng trong cái đời sắp tới. Hoặc là một cái thí dụ mà vừa rồi thì sư cô cũng có đọc cho quý vị nghe trong kinh đó, là cái phần thứ ba nói về cái tư niệm thực á, thì nói rằng cái tư niệm thực á được ví như một cái hố than rực, tức là giống như một cái hố than nóng bỏng thế này. Mà cái chúng sinh tạo tác á, là cái chúng sinh mà trong tâm á, mà cái tâm động tốc này, những nghiệp pháp bất thiện trong cái tâm động tốc này khởi lên, thì nó giống như là cái người này đó biết rằng cái hố than rừng này á, là cái hố than rừng này nó rơi xuống đó là nó bị cháy, nó bị phỏng, nó bị đau đớn và có thể chết dưới cái hố than rừng này. Nhưng mà tất cả những cái dục vọng của mình á, giống như những cái lực sĩ nó lôi và nó đẩy xuống cái hố than hờn đó. Cho nên quý vị thấy là tất cả những người mà tạo nên cái ác nghiệp trong cái cơn giận dữ, hoặc là trong cái lúc dục vọng nó lên tới cái cực điểm, thì nó chính là những cái lực sĩ. cái dục vọng nó lên mạnh chừng nào. Một bên này là cái dục vọng, thì cái bên này đó là cái sự dục giả để mà nó thực hiện cái hành vi đó. Hai đó là hai cái lực sĩ, một bên là tham, một bên là sân. Và nó nắm lấy cái người này, nó xô xuống dưới cái hố thành thật. Cho nên á, khi người ta đi đến để thỏa mãn cái dục vọng, và người ta đi đến cái hành động để thỏa mãn cái sân ác của người ta, tạo xong cái ác nghiệp rồi, người ta thấy khủng khiếp quá, không hiểu tại sao mình làm như vậy. Bởi vì lúc mình làm đó là cái lửa của dục vọng và lửa của sân đó, nó che tâm tối, đó là si. Cho nên lao xuống cái hố thân hừng đó để mà tạo nghiệp. Vì vậy mà trong cái pháp tu của nhà Phật đó, dạy cho chúng ta đó, phải nhận thấy rõ những gì khởi lên trong tâm, những gì thì thầm trong tâm, những gì đã nói ra, hai lỗ tai nghe lại, những gì đã ứng xử, còn suy nghĩ trở lại để biết. Trong tâm phân định đây nè, còn suy đi nghĩ lại. Chưa làm vẫn có thể suy đi nghĩ lại, chưa nói vẫn có thể suy đi nghĩ lại, đã làm rồi vẫn có thể suy đi nghĩ lại. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng này, không một ai không có. Chỉ có chúng ta có sử dụng hay không sử dụng mà thôi. Và khi mà chúng ta làm được cái điều đó đó, thì chúng ta sẽ có cái việc là chúng ta sẽ soi sáng ở trong tâm của mình, soi sáng cho đến khi chúng ta có thể kiểm soát được nó. Khi chúng ta kiểm soát nữa thì chúng ta bắt đầu xuất ly. Khi chúng ta trông thấy nó là chúng ta đã tách nó được làm hai. Khi chúng ta kiểm soát nữa thì chúng ta có thể điều động nó là chúng ta có xuất ly được. Và khi mà trong cái tuệ chúng ta mạnh, giới định tuệ mà trở thành làm cái sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thì chúng ta đoạn diệt. Đó là cái cách mà chúng ta có thể hiểu ngắn gọn trong kinh đó, đã hướng dẫn ta như vậy. Quý vị ráng thêm một chút xíu chỗ này nữa, là trong cái thí dụ thứ tư, trong cái tương ưng, trang 128, ông 128 trong cái phần thức thực á, chúng ta nghe trong kinh có nói này. Ví như này các tỳ kheo, người ta bắt được một người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến đức vua và thưa rằng: thưa đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội, hãy trừng phạt người ấy nếu như đức vua muốn. Đức vua nói như sau: các ông hãy đi và đánh người này với 100 hèo vào buổi sáng. Và họ đánh người ăn trộm ấy 100 hèo vào buổi sáng. Rồi vào buổi trưa, đức vua hỏi: này các ông, kẻ trộm ấy như thế nào rồi? Thưa đại vương, người ấy vẫn còn sống. Đức vua nói: này các ông, hãy đi và đánh người ấy với 100 hèo vào buổi trưa. Và họ đánh người ấy 100 hèo vào buổi trưa. Rồi vị vua vào buổi chiều hỏi: này các ông, kẻ trộm ấy thế nào rồi? Thưa đại vương, kẻ trộm ấy vẫn còn sống. Vua nói: này các ông hãy đi và đánh kẻ trộm ấy 100 hèo vào buổi chiều. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Kẻ trộm ấy bị đánh đến 300 hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ u không? Bạch Đức Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ấy đã có cảm thọ khổ u, còn nói gì đến 300 hèo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta nói thức thực cần phải nhận xét. Này các tỳ kheo, khi nào thức thực được hiểu rõ thì danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ thì ta nói rằng vị thánh đệ tử ấy không làm gì thêm nữa. Thì trong kinh Đức Phật ví đó, cái thức thực này là nó giống như là một cái kẻ trộm mà bị đánh 3 thời. Đây là thờ vào bốn buổi sáng, đây là buổi trưa và đây là buổi chiều. Sáng 100 hèo vẫn còn sống, trưa 100 hèo vẫn còn sống, chiều 100 hèo vẫn còn sống. Thức đây như chúng ta hiểu đây là thức tái sanh. Khi chúng ta sanh ra trong một kiếp sống, không biết những chúng sinh khác thì sao, nhưng mà con người sinh ra mà không khóc đó, thì bà mụ phải đấm cho khóc. Khóc thì cái phổi nó mới nở ra, thì cái đứa trẻ nó mới bình thường được. Nhưng tại sao phải đem tiếng khóc để vào đời? Chúng sinh sinh ra là do phước thiện mạnh mới sinh vào đời này. Tại sao bước chân vào đời là phải khóc? Thoát sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Khi hỷ nộ ái ố lúc sầu bi, tránh sao cho khỏi một bầu tham dục. Chứa hết rồi, đầy đủ hết, có sẵn hết. Và khi sinh ra như vậy đó, có đứa nó thiếu phước á, sữa mẹ không bú được, không bú được. Có đứa sinh ra đó khóc suốt luôn 3 tháng 10 ngày. Có đứa sinh ra đó thì đã tim bẩm sinh, đã thứ đủ thứ bệnh nó mang theo từ trong cái thai bào, nó có mặt ra là da nó vàng ệt hết, tất cả mọi thứ đủ thứ bệnh hết. Và đi suốt một cái cuộc đời đó, chưa có ai nói rằng mình không có khổ. Phải nói là vui buồn nó đang xen lẫn nhau, biết hết. Nếu người nào tánh tỉ mỉ bắt cái cân lên thì sẽ thấy cái đời mình, cái sự an vui và cái sự lo lắng khổ sở cái nào nhiều hơn đã biết. Thọ ưu có không? Có. Thọ khổ có không? Có. Nhưng người ta quên cái đó, người ta nhớ những cái gì đem lại cái niềm vui cho người ta là nhiều. Nhưng mà thật ra hai cái đó không quên, cái nào cũng nhớ cả. Và đó, kẻ đó ta ví thế này: quá khứ khi sinh ra đó, đã 100 kiếp, 100 kiếp khổ đau, vẫn cứ luân hồi, vẫn còn sống. Đánh một roi đã đau rồi, sinh ra trong một kiếp luân hồi đã đau khổ rồi, nhớ chưa? Không nhớ sao nó chảy trong cái dòng nghiệp được. Nhưng mà rút cái roi ra thì tạm quên, đánh nữa thì đau nữa, thì đau lúc đó rồi rút ra thì tạm quên. 100 hèo này, con đường tái sanh luân hồi đã lâu lắm rồi, đã đau khổ nhiều lắm rồi mà vẫn chưa có tỉnh ngộ. Không tỉnh, không thức tỉnh đâu, đau khổ vẫn cứ tiếp tục. Và nếu như á, người ta thấy rằng mỗi lần tái sinh là hạnh phúc đó, thì không bao giờ chúng ta đây sợ chết. Nhưng tất cả chúng ta đây đều có kinh nghiệm rằng tái sanh rất là đau khổ, cho nên là khi chúng ta đã được sanh ra rồi, chúng ta không muốn chết. Nhưng cái đau khổ hơn nữa đó, vì chúng ta không chấp nhận cái quy luật đó mà chúng ta lại tái sanh vào trong ma giới để khổ thêm nữa. Và những cái sai lầm này đây nè, đưa chúng ta đi tái sanh nữa. Cho nên một roi đã đánh hằng lên cái thân thể này rồi, một roi thứ hai chồng lên đó, là như núi sát kim châm, đánh chồng lên nữa, chồng lên nữa, chồng lên nữa. Con đường tái sanh này đã 100 hèo rồi, vẫn còn sống, tội lỗi vẫn chưa hết, vẫn tiếp tục 100 hèo nữa, và cứ chết đi sống lại, cứ sáng trưa chiều tối, con đường tái sanh này chưa nhàm chán. Cho nên bao giờ chúng ta nhận thức ra chúng ta nhàm chán thì xuất ly. Xuất ly ngay trong cái lúc nhàm chán. Không thích nữa, không ái nhiễm nữa, Cái này những ai mà đã từng say đắm một cái gì đó, đến khi nhàm chán, thấy rõ nhàm chán được, thì cái lúc nhàm chán đó là cái lúc xuất ly, thì người ta có thể cảm nhận một chút về cái sự xuất ly này do sự nhàm chán. Còn khi nào cái đời sống nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà chưa nhàm chán thì chưa xuất ly. Quý vị nhìn coi vợ chồng đó, gây lộn cãi lộn, nhục mạ nhau, đánh đập nhau, coi như đánh với nhau như kẻ thù đấy, chưa nhàm chán chưa thôi được. Khi nào nhàm chán tự động tách ra. Còn không người ta sẽ viện dẫn rất nhiều lý do để người ta tiếp tục người ta đánh đập nhau như vậy, nhưng ta vẫn sống với nhau bởi vì nó vẫn còn cuốn hút những dục lạc khác, cho nên chưa có thể tách rời ra được. Nhàm chán mới tách rời, chưa nhàm chán chưa tách rời. Thấy rõ vô vị, thấy rõ vô ích, thấy rõ sự ngu muội, thấy rõ sự sai lầm, tức khắc dừng lại. Chừng nào thấy còn một chút gì đó hấp dẫn trong sự thọ hưởng này, còn có một chút gì đó để bám víu vào, thì nó vẫn còn tiếp tục nghiệp của nó. Nên người ta hành hạ nhau, người ta đánh đập nhau. Thưa vị, đó chỉ là một thôi. Chính mình đây hành hạ đánh đập mình không biết bao nhiêu kiếp. Những phiền não của mình chính là mình đang đánh đập mình đây. Mình đánh mình suốt kiếp, mình đánh mình trên nhiều kiếp luân hồi, vì những cái phiền não của mình không thể quên được. Mỗi lần cái giọt nước mắt của mình rơi xuống, chính là mình giỏ những cái giọt cường toan vào cái con đường luân hồi của mình, để cháy bỏng trong cái đời sống tâm linh của mình. Mà bản thân của mình đây nè, phải bị thiêu đốt. Do cái đó nó hình thành nên cái sự nóng nảy, sự bức xúc trong cái đời sống nội tâm của mình. Những giọt nước mắt đó, chính mình đã tạo ra những giọt ác xích này để hại cuộc đời mình. Sự rèn rỉ phát ra trong tâm của mình, và mình rèn rỉ để tạo nên một cái kênh nước đen với người khác. Đó chính là mình đánh đập mình, đó chính là mình hành hạ mình, đó chính là mình đưa vào mình trong cái khổ não. Mình chưa có nhàm chán. Bao giờ nhàm chán chấm dứt? Không nhàm chán, không chấm dứt. Và tiếp tục như thế, kẻ tội phạm này, kẻ ngu muội này, kẻ vị vô minh đã làm điều sai trái để cho làm khổ bản thân mình, để cho người khác phải hành hạ mình. 100 hèo vẫn còn sống, 100 hèo buổi trưa vẫn còn sống, 100 chiều hèo buổi chiều vẫn còn sống. Đường luân hồi vẫn tiếp tục khi chúng ta thấy thức hoạt động này là thức thực. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Chúng ta tiếp tục. Trong cái phần cuối của cái phần thức thực á, mà nói rằng là cái kẻ trộm bị đánh 100 hèo đó mà vẫn còn sống đó, thì trong cái phần này, cái đoạn cuối thì Đức Phật có nói như thế này: này các tỳ kheo, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ thì ta nói vị thánh đệ tử không cần làm thêm gì nữa. Như vậy đó là do cái thức thực này đây, tức là do trong cái hiện kiếp này á, mà cái chúng ta tạo ra cái thức thực này nè, để nó mới có cái kiết sanh thức, thì nó mới đưa đến tái sanh có danh sắc. Nếu như cái người đệ tử của Đức Phật hiểu rõ rằng tất cả những cái hành này đưa đến thức, và thức đưa đến tái sanh, thì ngay cái đoạn này mà phá vỡ được thì gánh nặng đã đập xuống, cái sanh tử đã chấm dứt, luân hồi đã không còn nữa. Hoặc là ngay cái chỗ tư niệm thực này đó mà đã thấy rõ, đã hiểu rõ được, đã phá vỡ được, thì cái sanh tử đã chấm dứt, những cái mắc xích trong 12 cái thập nhị nhân duyên này đã phá vỡ. Hoặc là cái xúc này nè, phần xúc thực đã trông thấy rõ, đã hiểu rõ và đã xuất ly được, thì cái mắc xích này nó bung ra, thì không còn cái luân hồi nữa. Đó là cái câu kết mà Đức Phật đã nói như vậy. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn nữa cũng trong cái kinh tương ưng này, cái phần mà hồi nãy giờ đó là sư cô có trình bày lại trong cái phần tham ái hỷ này đó. Bởi vì trước phần trước chúng ta đã học rồi, nay chúng ta nghe trong kinh, trong tương ưng bộ kinh, cái phần mà có tham. Thì đây là cái bài kinh mà khi Đức Phật giảng, lúc đó là Đức Phật ở Savatthi. Này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài chúng sinh. Như vậy cái luật này không phải chỉ riêng cho con người, mà cho tất cả những chúng sinh nào còn ở trong luân hồi 31 cõi thì cái luật này giống nhau. Thế nào là bốn? Đó là đoàn thực, thô hoặc tế, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Lặp đi lặp lại rõ như vậy. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sinh. Này các tỳ kheo, nếu đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú tăng trưởng, chỗ nào thức được an trú được tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào danh sắc sanh thì các hành tăng trưởng. Chỗ nào các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh ở tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh ở tương lai, chỗ ấy có già chết trong tương lai. Ta nói chỗ ấy có sầu ưu khổ não. Thì thấy không? Chỉ cần một cái nó xuất hiện thì cái dòng thật dị nhân duyên nó chuyển động, nó vận hành trong cái đời sống của chúng ta. Và cái dòng thập dị nhân duyên này, khi mà phân tích về nhân quả, chúng ta sẽ thấy nó có nhân quá khứ, nó có quả hiện tại, và nó có nhân hiện tại, nó có quả của tương lai. Nó là cái dòng nhân quả, nó đi với nhau thôi. Thành ra đó, cái mà để chúng ta xuất lưu được, để mà chúng ta có thể tách ra khỏi, thì bao giờ cũng phải có một cái sự hiểu biết. Và trong đó, cái sự hiểu biết về kinh điển của ta đó, chúng ta có một cái sự ứng dụng, cái sự ứng dụng để chúng ta trải qua những cái kinh nghiệm. Và khi chúng ta đã ứng dụng rồi đó, thì chúng ta sẽ càng lúc càng thấy rõ hơn. Và cái sự tu tập đó, làm cho cái sự thấy biết của mình nó có một cái năng lực mạnh đủ để khi mà cái sự thấy biết của mình phát sanh đó, nó có thể dừng lại được. Và cái sự phát cái sự thấy biết của mình đây nè, nó có đủ một cái năng lượng á để mà nó tách rời ra. Và khi nó tách ra được là xuất ly, là thoát khỏi, là đoạn diệt. Và tất cả là nhờ vào cái gì? Nhờ vào một cái yếu tố, đó là tuệ trì. Và cái tuệ trì này thì chúng ta nhớ cái công thức của nó là bao giờ cũng có trí văn, trí tư và trí tu. Và cái đỉnh cao của nó là cái trí tu, tức là tuệ trí này, nằm ở chỗ này. Cho nên chúng ta hành trì để thấy biết, nhưng mà nó có cái năng lực của sự thấy biết. Thì cái năng lực này nó làm thành một cái sức mạnh. Và cái sức mạnh đó, nó làm cho những cái pháp ô nhiễm này đó, nó lùi mà nó không trở lại. Còn cái khi năng lực chúng ta yếu á, thì nó lùi và nó trở lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết những cái sân hận của mình á, là những cái pháp quế nhiễm. Thì khi nó có khởi lên chúng ta biết, cái lúc mà chúng ta thấy biết á, nó lùi. Nhưng mà chúng ta vừa vừa thất niệm cái là nó trở lại liền. Cho nên mình giận, mình biết mình sai rồi đó, nhưng mà nó rồi nó sẽ trở lại. Là do cái năng lực thấy biết của mình yếu, do cái tuệ trí của mình đây nè, nó còn yếu. Cho nên mình phải rèn luyện hoài, rèn luyện hoài. Cho đến khi nó đủ thành một cái năng lực, mà khi nó xuất hiện đó, thì những cái phần quế nhiễm này nó lui đi. Và khi mà nó trấn giữ được rồi thì nó không trở lại được. Còn cái này, cái tuệ trí của mình nó xuất hiện thì cái này nó lui, nhưng mà rồi nó không trấn giữ được. thì nó phải trở lại. Nó cướp được thành rồi mà nó không giữ thành, thì cái người mà ta giữ cái thành cũ, người ta quay trở lại. Bởi vì những cái pháp bất thiện trong tâm của mình á, là nó luôn luôn, nó là cái một cái quỷ ban thường trực ở trong tâm của mình, nó luôn luôn trấn giữ trong đó. Bây giờ khi những cái pháp thiện và bất thiện mình phát sanh lên, pháp thiện và pháp thiện trí của mình phát sanh lên á, thì nó đẩy lui ra. Nhưng vì nó yếu cho nên cái này nó trở lại, và nơi mình nó có chuyện đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại, cho đến bao giờ nó trấn giữ luôn thì cái tuệ tri nó có mặt trong đời sống chúng ta. Cho nên mới nói là trong tâm của vị Phật có đầy đủ giới định tuệ, còn nơi chúng ta đó có giới mà không đầy đủ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cái này có cái kia vắng mặt. Trong khi trong tâm của vị Phật, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đều có trong tâm đầy đủ hết. Định nơi mình á, khi có mặt khi vắng mặt, khi mạnh khi yếu. Nhưng định lực của một vị Phật thì không có vắng mặt và không có lúc mạnh lúc yếu như mình. Cái yếu của Đức Phật là gì? Là vì không dùng tới định lực nhiều thì không tập trung vô thôi. Còn cái yếu của mình là gì? Là khi cái định lực mà nó yếu á, thì là coi như nó bị rung động, nó bị lai chuyển trước những cái pháp bất thiện, nó bị lai chuyển, nó bị tấn công và nó bị cướp thành. Ở những người này ta cứ vẫn giữ thành, không dùng lực để xài, nhưng lực vẫn có đâu. Còn mình á, là coi như là cướp được thành rồi á, thì là yếu xuống vậy là nó vô, nó đẩy cái là đi ra. Còn cái tuệ cũng vậy, Đức Phật là coi như là đầy đủ hết. Vị nào đã thành Phật thì đầy đủ cái đó. Còn của mình á, khi nào mình chánh niệm tỉnh giác thì mình có, còn không chánh niệm tỉnh giác thì nó suy cho đến đổi là coi như là những cái pháp bất thiện nó chỉ cần đẩy một cái là nó vô liền. Nó yếu ớt là như vậy á, cho nên mình phải tập, mình tập hoài cho mình có cái lực, có cái sức thôi. Thì cái con đường mà để chúng ta hiểu biết trong cái chuyện mà tiến hóa của mình thì nó dễ hiểu, nó không có khó. Nhưng nó khó ở cái chỗ là rèn luyện, chuyên cần rèn luyện hoài, thì cái đó là cái khó. Cũng như pháp thiền của nhà Phật mà dạy chúng ta thì cực kỳ dễ hiểu, và chỉ có từ những cái nguyên tắc này thì mình nắm được quá dễ dàng, không có gì khó. Nhưng cái khó nhất là chúng ta có kiên trì không, chúng ta có chuyên cần hay không, chúng ta cứ làm như vậy làm hoài có được hay không, và chúng ta có thấy nó là một cái hấp lực trong cái đời sống chúng ta không. Còn nếu không á, thì tất cả những cái tham hỷ ái này nó thành một cái hấp lực thường trực trong đời sống chúng ta. Vì lý do giản dị rằng chúng ta là người sinh ra trong cõi dục, thành ra cái việc mà thọ hưởng dục lạc là một khuynh hướng. Chúng ta có mặt ở đây, cái khuynh hướng đó nó đi cùng với chúng ta vì chúng ta trong cõi dục. Bây giờ những cái này là nó thường trực, nó có trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Bây giờ chúng ta có đẩy lui được không? Trong trí văn, trí tư chúng ta nó đủ mạnh để chúng ta đẩy lui. Đẩy lui được chút nào mừng chút đó, đẩy lui được chút nào mừng chút đó. Cho đến khi nó đủ vững vàng. Cho nên không có phải thắng mình là dễ đâu. Cho nên mình cứ trao dồi cái sự hiểu biết của mình là trí văn, trao dồi cái năng lực áp dụng của mình là trí tư, và trao dồi cái sự hành trì của mình. Được một chút mừng một chút, được một chút mừng một chút thôi. Chứ còn cái sự thất bại là luôn luôn đó là về phía chúng ta là phần nhiều, chứ không phải sự chiến thắng về phía chúng ta. Nhưng chúng ta có một cái niềm an ủi rất lớn rằng là một sát na mà chúng ta chiến thắng là chúng ta ghi một cái bàn thắng đó, không có mất. Còn cái chuyện thất bại là đương nhiên, bởi vì địch nó chiếm cái thành này nó đã ở lâu dài quá rồi, nó thường trực rồi. Cho nên cái chuyện á, mà mình tấn công vào á, thì coi như là gọi là mình đánh bạc được cái góc nào á, thì cái chiến công đó là nó giữ vững đi. Bởi vì cái giá trị của tuệ nó nằm ở chỗ này. Mặc dù khi nó xuất hiện rồi đó là lực vô thường nó sẽ biến mất. Nhưng mà trong chú giải có nói một cái câu rất là hay. Nó nói thế này, là khi tuệ nó xuất hiện nó cũng giống như đó, mình đốt lên được cái đèn. Cái lúc mình đốt lên cái đèn đó, thì mình chép được cái bài thơ. Bây giờ cái đèn dầu nó tắt rồi đó, nhưng bài thơ nó còn. Thì khi cái tuệ mình nó phát sanh á, thì nó thấy tất cả những cái quấy nhiễm này rồi, thì cái biết đó nó còn ở lại trong cái tâm. Và nếu mình cứ tiếp tục như vậy, thì mình sẽ đi cái con đường mà coi như là đúng đắn, con đường của chánh pháp. Chúng ta nhớ hai cái khuynh hướng nơi mình nhé, không nói người khác nhé. Đạo Phật không nói người khác đâu, mà có nói người khác là cũng để rút về học cho mình thôi, chứ không có nói người khác. Cái khuynh hướng nơi mình nữa nè, cái khuynh hướng này nó có nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà trong cái hiện kiếp này người ta cũng dạy dỗ mình á, là làm cái gì đó nó vừa nhanh mà vừa hiệu quả cao đó, thì cái đó là tốt nhất. Vậy đi tu á thì cũng phải vậy mới tốt nhất. Nhưng mà cái người đắc đạo quả là ai? Thì mình nói là cái người nào tu á mà có cái quyền lực siêu nhiên là cái người đó đắc đạo quả. Chứ còn tu mà thấy cũng bình bình, không có cái gì hết á, thì những người đó không có đắc đạo quả. Cho nên mình sẽ có cái khuynh hướng đó, mình tu cái gì mà nó có cái quyền lực siêu nhiên thì mình đi cái chỗ đó. Nhưng mà cái chánh pháp á, nó không nói đến quyền lực siêu nhiên. Cái chánh pháp nó chỉ nói rằng bây giờ tánh mình nóng quá, mình có bớt được chút không? Tham dục mình nhiều quá, có bớt được chút không? Mình làm biến quá, giờ mình có siêng được chút không? Chánh pháp nói vậy đó. Còn á, cái pháp mà dùng quyền lực á, nó không có nói tới mấy cái đó. Mấy cái đó lãm nhảm, không có nói. Tu làm sao á, mà tay mình chỉ một cái là nó phải biến động hết đằng kia, thì cái đó mới đúng là tu á. Cho nên cái kiểu đó là mượn một cái quyền lực siêu nhiên, tham cái quyền lực siêu nhiên, và nó đi cùng với một cái quyền lợi. Nó là cái đỉnh cao của cái tham. Cho nên đi vào con đường tu vẫn đi bằng tâm tham, không đi bằng tâm thiện. Cho nên còn mơ đến quyền lực, còn mơ đến siêu nhiên. Và thậm chí thấy những người nào có thể tiếp xúc với cõi âm là coi những người đó tu đắc đạo quả. Cái đó nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà bữa nay tánh nóng có bớt nóng hay không, tham dục có bớt tham dục hay không, làm biến có bớt làm biến hay không, nó không có dính gì tới chỗ đó. Cho nên mình đi con đường chánh pháp là mình hỏi ngày ngày mình có chuyên cần không, ngày ngày có bớt nóng tánh không, ngày ngày có bớt tham dục không, bớt được chút mừng chút, bớt thôi nha. Nhưng khi nó nổi cơn lên á, là nói là bữa nay đó mình 100% là nóng tánh rồi, bây giờ nó có bớt được 1%, mai nó bớt được nữa là nó bớt được 2%, nhưng khi nó lên nó có thể lên tới 200 đó. Chứ không phải ấy đâu, nhưng mà nó có bớt là được rồi. Chỉ biết là có bớt, ngày hôm nay có bớt là được rồi, chứ một chút xíu nữa đó là nó lên 200 mình chưa biết đâu. Nhưng cái quan trọng là mình có bớt chút á, mình bớt chút là đi đúng rồi đấy. Còn cái chuyện nó lên là khó lắm á. Nó lên để chi? Để cho mình thấy rằng là mình ngỡ là cái quế nhiễm mình có 100 thôi, mình bớt được còn 99. Nhưng mà nó nổi cơn lên, nó lên tới 200 là mình biết là nó quá xá quá xa rồi, như vậy phải ráng thêm chút nữa à. Chưa đâu, đụng cảnh mới biết. Cho nên là không có thể nào mà mình nói là mình hạ thủ công phu mà mình thành Phật. Cũng không thể nào mà nói rằng niệm Phật mà thành Phật được. Đâu có nói đùa nói láo vậy được. Nhân quả rõ ràng mà, thấy không? Thử cái bây giờ đó là bây giờ ở đây mà sư cô suối quý vị vậy, mà cái giờ lâm chung mà quý vị không thành Phật thì cái cơn giận của quý vị nó sẽ như thế nào, thấy không? Biểu tôi ngày đêm tôi niệm, niệm gần chết tôi luôn, cuối cùng tôi đâu có được đâu. Sao nói láo dữ quá vậy, thì cơn sân mày có nổi lên không? Mà nổi lên thì sao tới cõi Phật được? Với lại nói chuyện vui vậy nè, nếu thiệt tình mình có lên cõi Phật đó, sống không được, Tại vì Phật làm thinh cả ngày à. Mà Phật làm thinh thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất của chư Phật. Còn mình chịu nổi đâu, cái miệng đính chút chịu nổi đâu, thì tự nhiên cũng tuột xuống à. Nên Phật rước không có được đâu, tự mình phải đưa mình lên, không đưa mình lên được đâu. Cho nên trong cái xuất ly đó là do mình tu tập, mình giải lần lần ra, phải hiểu nơi mình có hai cái khuynh hướng. Bởi vì khi mình vào cái thiện, những quế nhiễm nó vẫn nắm đầu mình đi, chứ không phải không đâu. Mình không biết thì mình đi sai lạc rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp một cái phần thứ hai trong cái phần mà Đức Phật dạy cho chúng ta để hiểu biết về cái vấn đề mà xuất ly đây. Này các tỳ kheo, đối với thức thực, giờ trong cái bài này giảng tới phần thức thực đây. Đối với thức thực có tham, có hỷ, có ái, thời thức được an trú, được tăng trưởng. Đó. Nếu thức này có tham, có hỷ, có ái thì cái thức thực này đó là nó ở lại và nó tăng trưởng lên. Chỗ nào có thức được an trú, được tăng trưởng, chỗ ấy danh sắc được sanh. Chỗ nào danh sắc sanh, chỗ ấy các hành tăng trưởng. Bây giờ có danh sắc rồi thì phải có hoạt động chứ, nó phải có cái trạng thái nó trở lên chứ. Chỗ nào hành tăng trưởng, hành tăng trưởng, chỗ đó hữu sẽ được tái sanh. Hữu là cái thai bào của nghiệp. Tất cả những cái hành này nó làm nên thai bào, cái dự trữ để mà sanh ra. Chỗ nào các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ đó có sanh và chết, sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh và chết trong tương lai, chỗ ấy có sầu, ưu khổ não. Ví dụ như này các tỳ kheo, một người thợ nhuộm hay một người thợ vẽ, nếu có thuốc nhuộm hay sơn màu nghệ, màu xanh, màu đỏ, có một tấm bảng khéo đánh bóng, một bức tường hay một tấm vải có thể phát họa hình người đàn bà hay người đàn ông có đầy đủ tay chân. Cũng vậy này các tỳ kheo, đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú tăng trưởng, chỗ nào có thức an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy các hành tăng trưởng. Chỗ nào các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tăng trưởng trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh và chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có ưu, có não. Đó là cái phần giải thích về cái mặt mà coi như là các cái thức, các cái phần mà coi như là vật thực, trong bốn cái vật thực mà trong cái bài này đã nói tới. Thì Đức Phật có nói là đối với một người thường thợ nhuộm hay một người thợ vẽ, người thợ vẽ có cái tấm bảng với lại những cái cọ, cây viết ở trong tay, hoặc cái người thợ nhuộm có màu trong tay, thì đương nhiên người ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm của người ta. Thì ở đây cũng vậy, khi nào mà có cái tham, có cái ái, có cái hỷ này thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm của nó. Và khi những cái sản phẩm này nó hoạt động thì nó sẽ đưa đến trong cái chuỗi vận động của thập nhị nhân duyên, và nó đưa đến cái luân hồi. Rồi giờ chúng ta xem tiếp một phần nữa. Này các tỳ kheo, đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú tăng trưởng, chỗ đó không có danh sắc. Như vậy không có tham, không có ái, không có hỷ, thì đoàn thực mà không có cái này á, thì không có cái thức an trú. Như vậy trong cái thức ăn, thức uống của chúng ta hàng ngày mà chúng ta thọ dụng đây, mà nó không có tham, không có hỷ, không có ái á, thì nó không có thức, nó không có tạo tác, hành nó không có tạo tác, và xúc này nó không có tạo tác, hữu nó không có tạo tác, thì cái dòng thập nhị nhân duyên nó không có chuyển động được. Như vậy trong cái đoàn thực, là trong cái ăn uống hàng ngày của chúng ta đó, có tham, có hỷ, có ái, thì nó mới là một cái thức ăn, nó vừa nuôi dưỡng thể chất, nó vừa tạo nghiệp đưa đến luân hồi. Còn nếu không có cái này thì nó không tạo tác được. Đầu tiên là Đức Phật cho thấy những cái yếu tố nào là những cái điểm gốc để nó đưa đến sự tạo tác. Cho nên là sư cô nhắc lại một cái công thức để cho mình rèn luyện, mình tu tập đó. Vì mình là người ở cõi dục, cho nên mình có cái khuynh hướng thọ dục. Và khi mình có cái khuynh hướng thọ dục đó, là bao giờ nó cũng khởi lên cái sự ưa thích, nó khởi lên cái sự mong muốn, và nó khao khát một cái sự thỏa mãn. Cái lực của nó đi là như vậy. Bây giờ khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta chỉ cần đặt cái câu hỏi với nó: cái dục này á, thọ hưởng như vậy đó, cách thức thọ hưởng, cái suy nghĩ để đưa đến sự thọ hưởng, để trong lúc thọ hưởng, sau khi thọ hưởng, điều này thiện hay bất thiện? Thọ hưởng này gieo xuống cái nhân gì? Trả lời được cái đó hãy làm. Còn chưa trả lời được mà vẫn làm là có phạm, có phạm thì có sửa. Cho nên khi chúng ta ăn thì theo cái khuynh hướng của chúng ta đó, là vì đói thì mình ăn. Có khi cái món đó nó vừa con mắt mình ăn. Nó vừa con mắt là gì? Mình đã ăn cái món đó rồi và biết cái món đó nó đem lại một cái cảm thọ lạc, cộng thọ hỷ cho mình, cho nên mình thích cái đó. Vì thích cái đó mình ăn cái đó. Trong lúc mình ăn đó, mình thọ hưởng nó như thế nào? Trong cái cảm thọ đó, cũng như trong cái tâm của mình, khi mình cảm thọ đó là nó thuộc về cái tâm tham thọ hỷ, rồi tâm thiện thọ hỷ, thì mình phải quan sát nhiều lần như vậy mình mới thấy rồi. Và những cái sự kích thích của nó trong cái ăn uống đó, mình phải rất là tinh tế mình mới nhận ra được những cái sự kích thích đó. Và mình sẽ thấy rõ những kích thích này nó là thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện, mình sẽ thấy rõ. Cho nên những cái này không ai giải cho mình được đâu, tự mình phải giải ra. Và khi nào trong cái sát na nào mình không có cái tham trong lúc ăn, không có cái ái trong lúc ăn, và không có tham hỷ trong lúc ăn, thì cái lúc đó mình thoát được cái sát na đó, còn không dính hết, khó mà tránh khỏi lắm. Cho nên là những cái người mà Phật tử mà người ta được hiểu sâu xa, hoặc là người ta không được hiểu sâu xa, nhưng người ta có cái truyền thống mà nó làm thành như một cái luật bất thành văn vậy đó, thì những người đó họ không dám thọ nhận của đàn na tinh thí. Ví dụ như Phật tử ở Tích Lan chẳng hạn, người ta có đến công quả trong chùa đó, thì ngày đó người ta mới dám thọ nhận cái gì đó trong chùa. Ví dụ như các sư cho ăn cơm hay là cho cái vật thực gì trong chùa đó thì người ta dám nhận. Nhưng ngày đó người ta không công quả, người ta không dám nhận. Nó sẽ cũng về mặt nhà chùa thì nó cũng có sanh ra cái chuyện không hay, đó là đồ ăn người ta cúng nhiều quá, không cho ai được cả. Người ta không dám nhận. Mà muốn để cho Phật tử nhận là phải kiếm một cái chuyện gì trong chùa cho người ta vào làm. Ví dụ chiều tới hái bông để dâng qua cúng Phật chẳng hạn, hay là tới quét cái sân chùa, hay là làm cái gì đó, thì rồi mới cho người ta được. Còn không, không có cho được. Người ta không dám nhận, vì người ta sợ là người ta thọ nhận cái đó, người ta không đủ phước để mà coi như là để đáp ứng được cái niềm mong mỏi của cái người thí chủ. Người thí chủ muốn có cái phước để mà hồi hướng cho cái người thân quá cố của mình, cũng như người thân hiện tiền của mình, cũng như bản thân mình, ta không dám. Tại vì trong cái ăn này nè, chúng ta đây đó là không có xuất ly ra khỏi được cái tham hiểu này. Khó tập lắm chứ không phải dễ đâu. Và một buổi ăn như vậy đó, phần lớn là ăn trong thất niệm. Cho nên tại sao đó là anh có một cái chuyện gì mà sẵn đây thì sư cô phải nói, bởi vì nó rất là thực tế. Là có cái nhóm Phật tử đó là mới đến thôi mà rất là quý với thầy trụ trì và thân cận lắm. Nhưng mà tới cái giờ mà thọ thực á, thì các cái vị mà thị giả cho thầy đó thì dọn cái mâm cơm cho thầy riêng, còn đưa Phật tử ra cái khu vực Phật tử ăn. Thì cái nhóm người đó người ta không ăn. Người ta hỏi tại sao đó là cả tuần nay người ta đi với thầy thì thầy rất là bình dân, là thầy cũng ăn chung với mọi người, giờ tại sao về tới chùa đó là đẩy người ta ra ngoài kia ăn, ta không được ngồi ăn với thầy. Thật sự là cái người tu đó là không ăn chung với là cái người đời. Là bởi vì khi người ta ăn, người ta có tu tập, mà cái tu tập đó làm cho cái người cư sĩ đó ăn không có ngon. Và nếu như cái người tu tập mà ăn chung với người tư sĩ đó, là khi ăn vậy đó là để cho nó vui vẻ trong cái đời thường đó, thì phải nói chuyện là nó phá vỡ cái bữa ăn của người tư sĩ. Cho nên mình không có nên á là đòi hỏi ăn chung với người xuất gia, không có nên đòi hỏi vậy. Và không lấy một cái bữa ăn đó để mà tạo cái tình thân thiện. Mặc dù với thế gian đó, thì cái bữa ăn là rất dễ tạo cái tình thân thiện, nhưng với người tu không phải. Vì càng nói vui vẻ chừng nào, ăn được nhiều chừng nào, thì ăn trong cái tham hỷ nhiều chừng đó. Nó là pháp quế nhiễm mà thôi. Cho nên có những cái điều đó là Phật tử đến chùa không có hiểu rõ, cho nên cứ lấy pháp thế gian đó mà nhốt cái người tu vào trong chỗ đó, mà không vừa ý thì chỉ trích, là nói đủ của mọi thứ để tạo tội cả. Mà không thể mỗi thứ mình đều có thể giải thích được. Tốt hơn đó, mình sống cái đời thế gian thì mình theo pháp thế gian của mình. Còn cái người tu, người ta làm cái gì đó là phải tôn trọng cái ý riêng của người ta, vì không thể giải thích được hết. Cho nên là sau cái tuần lễ đi chung thì thấy vui vẻ, mà về chỉ có một bữa ăn mà dọn cho cái thầy trụ trì riêng và cho Phật tử ra riêng, là người ta bắt đầu là người ta giận rồi. Người ta là coi như là coi mấy cái người mà tạo cái sự tách riêng đó là mấy người đó là cao kỳ đủ có mọi thứ, người ta nói là tạo tội, người ta không biết được. Nhưng mà cái luật chùa nó phải như vậy, vì người ta ăn có tu khác. Và khi người ta tu thì cái bữa ăn nó không có thể nào mà cái bữa ăn hấp dẫn như người đời được. Cho nên có những cái rất là vi tế, mình phải để ý cái điều đó. Vì mình đi vào cái con đường xuất gia thì tất nhiên nó phải có khác với thế gian. Đừng có vào chùa mà bắt cái người tu đi con đường thế gian của mình. Không đi thì mình giận, không đi thì mình nói đủ điều hết á. Chuyện đó không nên. Nếu mình đến chùa mình theo được con đường tu thì tốt, không con đường tu thì mình cứ đi theo cái pháp thế gian của mình. Nhưng đừng có dẫn người tu ra đời, bởi người ta vẫn còn tâm đời. Cho nên là cái này là cái mà chúng ta phải nhớ đây. Cho nên bữa ăn không tham, bữa ăn không có ái, không có hỷ, là một cái bữa ăn mà thức không có chỗ để an trú, thức không có chỗ để tăng trưởng, thì danh sắc không có mặt. Mà danh sắc không có mặt thì hành không có mặt được. Hành không có mặt thì hữu không có mặt. Hữu không có mặt thì sinh không có mặt. Sinh không có mặt thì già, bệnh, khổ, u não không có mặt. Này các tỳ kheo, đối với thức thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú tăng trưởng. Khi những cái vong nó muốn đi tái sanh thì nó theo cái lửa dục mà nó tới. Tại vì khi cái người nam cái người nữ gần gũi nhau thì cái lửa dục nó phát sanh, nó tạo nên một cái từ trường, có một cái hấp lực. Thì những cái dòng này nè, nó đi tìm cái dục, nó tới đó. Nếu nó muốn là con gái thì nó sẽ hòa hợp với người cha để nó thọ hưởng cái dục lạc. Nếu nó muốn là con trai, nó sẽ hòa hợp với người mẹ để nó thọ hưởng cái dục lạc. Và như vậy đó thì nó mới, cái thức của nó mới phối hợp vào trong đó, nó mới hòa quyện, nó làm cho cái tinh trùng và cái noãn nó phối hợp được với nhau, nó thành cái thai bào đi bằng con đường đó. Cho nên nó có cái hấp lực của nó. Cho nên nếu nói rằng là cái thức này nè, nó không có cái sự cuốn hút của cái hỷ và cái ái, tức là cái sở thích, và nó dính mắc vào trong đó, và nó lấy làm quan hỷ về cái chuyện này, thì không có thử tái sanh. Và tất cả chúng ta tái sanh trong bụng mẹ phần lớn đều như vậy, hầu hết đều như vậy. Chỉ trừ những người có cái nguyện để mà tái sanh thì nó khác, còn ngoài ra nó đi bằng con đường này. Cho nên quý vị thấy trong cái sự truyền giống không, nó không học hỏi để nhận biết, vì cái kinh nghiệm trong cái đường luân hồi của nó, trải qua từ kiếp thú kiếp người nó có hết. Cho nên trong cái giống đực và trong cái giống cái, có khi nó hình thể là con người, nhưng sự tiếp xúc của nó là thú. Cho nên khi những cái dục vọng nó khởi lên, người ta gọi là những cái thú tính khởi lên, chứ không phải nó mang cái hình hài con người. Mà cái sự giao tiếp đó là nó của con người, mà có khi nó mang từ cái hình thái của con thú đến trong cái kiếp này. Cho nên đó là một cái thế giới nằm trong cái bóng tối, và nó có cái khủng khiếp của nó trong cái sự thọ hưởng dục lạc này. Và nó khủng hoảng, nó điên cuồng nhất là trong cái giai đoạn này. Và khi nào nó đi đến sự khủng hoảng, sự điên cuồng, thì cái quả đất nó đang đi vào trong cái kiếp hoại của nó. Cho nên á, là cái thọ hữu dục lạc mà nó đưa đến cái sự cuốn hút, để đưa đến sự tái sanh của các cái loài trên cái mặt đất này đó ha, thì nó phải qua bằng cái con đường đó, qua đường bằng cái con đường thọ hưởng dục lạc đó, và nó mới hiển lộ ra trong cái cách giao tiếp đó, nó là cái con người hay là nó sinh ra từ những cái giống cầm thú vừa mới thoát thai để lên làm người. Và tất cả những cái việc tìm đến của những cái thức tái sanh này, của những cái giống này, tất cả nó dẫn đi bằng nghiệp, đi bằng dòng nghiệp. Nó thích hợp như thế nào nó sẽ đến như thế đó, nó khớp lại, không có ai chỉ dẫn cả. Còn có những cái chúng sinh đi tái sanh mà có sự sắp đặt, có sự chỉ dẫn hoàn toàn khác, không có giống như những cái con đường mà nó đi bằng tham, bằng ái, bằng hỷ. Anh ta có những người trong cái luân hồi, người ta đến với lại cái cảnh giới này vì người ta có một cái sứ mạng phải hoàn thành, có một cái tâm nguyện phải hoàn thành, chuyện đó khác. Còn cái chuyện trong cái luân hồi tâm tối á, nó đi bằng con đường này. Cho nên mới nói rằng cái thức này mà không có tham, không có ái, không có hỷ, thì thức này không có an trú, không có tăng trưởng. Không an trú, không tăng trưởng thì không có danh sắc. Không có danh sắc thì không có các hành. Không có các hành thì không có hữu. Không có hữu thì không có sanh. Không có sanh thì không có già, bệnh, sầu, u não. Đó là con đường của thập nhị nhân duyên. À, con đường này là bắt đầu bằng chữ không có. Thì suốt hết cái bài kinh này nó là như vậy. Thì chúng ta nắm cái điểm chính đó, thì sư cô qua cái phần tiếp theo một chút xíu nữa là về cái phần đoạn diệt. À, bài kinh này Đức Phật giảng ở tại Sa Vát Thí. Đức Phật nói thế này: thở xưa này các tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ. Khi chưa chứng được chánh đẳng chánh giác, còn là một Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: thật sự thế giới này bị giam hãm trong khổ não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, và từ nơi đau khổ này không biết xuất ly khỏi già chết, từ nơi đau khổ này không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già khổ và chết. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta có thể thấy cái khổ đau của người khác, chúng ta có thể chiêm nghiệm được những cái khổ đau của mình. Chúng ta không muốn đau khổ, chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng mà tìm con đường để đi ra khỏi nó thì chúng ta không có biết cách nào để chúng ta tìm cả. Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp là một cái vị Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này đó phát tâm đó, làm cho tất cả những cái điểm sáng trong cái pháp thiện và cái pháp thiện trí này nè hành cái hạnh Bồ Tát này, để cho tất cả những cái pháp thiện này nó đưa đến sự hoàn mãn. Cứ hành như thế, mỗi một kiếp, mỗi cái đời được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ như thế, để mà đẩy đuôi những cái quý vị này, để cho những cái này nó không thể hoạt động được, mà những cái pháp thiện nó cứ thế lên, nó đi đến sự hoàn mãn của nó. Để cái đời tái sanh sau thì những này yếu ớt lần, đời tái sanh sau nữa nó yếu ớt lần, đời tái sanh sau nó yếu ớt lần, cho đến khi mà đi vào cái con đường mà đắc định rồi có thần thông, trong cái kiếp cuối mà được tuệ tri hết tất cả mọi thứ, thì nó đã, những cái pháp đó là đã chiếm lĩnh hết. Thì Đức Phật nói như thế. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt mà già chết hiện hữu? Do cái gì mà già chết sanh khởi? Rồi này các tỳ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sanh có mặt, do sanh có mặt nên già hiện hữu, già chết hiện hữu. Do duyên sanh, do duyên sanh nên già chết mới sanh lên. Rồi này tất kỳ khiêu, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt mà hữu hiện hữu? Do cái gì có mặt mà thủ hiện hữu, ái hiện hữu, thọ hiện hữu, xúc hiện hữu, sáu xứ hiện hữu, danh sắc hiện hữu? Do duyên cái gì mà danh sắc sanh khởi? Vì thấy không, suy nghĩ của một cái vị Bồ Tát này đó là suy nghĩ về tất cả những cái mắc xích nhân quả mà nó đưa đến cái sự luân hồi, rồi mới chứng nghiệm được. Rồi này các tỳ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do thức có mặt nên danh sắc hiện hữu. Do duyên thức, do duyên thức nên danh sắc hiện hữu. Tức là hai cái mắt xích này nó đi chiều xuôi và nó đi chiều ngược. Thức, xin lỗi, hành thức này nè, nó là nhân để cho cái quả là danh sắc. Và từ cái quả này nó lại đi cái con đường hành của nó, rồi nó qua thức, nó tạo tác nữa. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt mà thức hiện hữu? Do duyên cái gì mà thức sanh? Rồi này các tỳ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: do danh sắc có mặt, do sanh danh sắc có mặt nên thức hiện hữu. Do duyên danh sắc, duyên danh sắc nên thức sanh khởi. Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: thức này trở lui không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh. Nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc mà sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, tức là sáu căn sáu trần. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi là do khi mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần. Hằng ngày cái đời sống của chúng ta có nghĩa là các căn tiếp xúc các trần. Không căn mắt, không căn tay, không căn mũi, không căn thân thì sáu cái này nó phát sanh. Và khi nó phát sanh á, nó bị nhiễm trong cái tham ái và cái hỷ này đó mà nó mới tạo nên cái đường luân hồi. Bây giờ cái đời sống thì sáu căn không thể không tiếp xúc với sáu trần. Nhưng mà sáu căn này tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta thấy được, chúng ta biết được, chúng ta nhận rõ được thì chúng ta thoát. Cái thoát này là thoát trong sát na. Nhưng mà đến khi nó đủ lực mạnh rồi đó, nó chiếm lĩnh luôn thì chúng ta là thắng trận. Và như vậy kẻ tự chiến thắng mình là một vị Phật. Còn khi nào chúng ta chưa tự chiến thắng mình thì đó là cái con đường mà chúng ta phải cố gắng rèn luyện. Thì chúng ta ráng nghe, nhưng mà nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài, thành ra chúng ta sẽ thuộc và dễ hiểu hơn. Bây giờ tới cái điểm kế tiếp nữa mà Đức Phật nói đến sự tập khởi. Tập khởi này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt và chết không hiện hữu, do cái gì diệt và chết diệt. Rồi này các tỳ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sanh không có mặt, do sanh không có mặt nên già chết không hiện hữu, không sanh thì không tử. Do sanh diệt nên già chết diệt. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt thì sanh không hiện hữu, hữu không hiện hữu, thủ không hiện hữu, ái không hiện hữu, thọ không hiện hữu, xúc không hiện hữu, sáu xứ không hiện hữu, danh sắc không hiện hữu. Do cái gì diệt, danh sắc diệt. Rồi này các tỳ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu, do thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, thức không hiện hữu, do cái gì diệt nên thức diệt. Rồi này các tỳ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do danh sắc không có mặt, thức không hiện hữu, do danh sắc diệt nên thức diệt. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: ta đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đoạn diệt, đoạn diệt này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ví dụ như này các tỳ kheo, một người đi qua một khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do người xưa đã từng đi qua, người ấy đi theo con đường đấy. Trong khi đi theo con đường ấy, người ấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy đẹp đẽ. Rồi này các tỳ kheo, người ấy báo cáo với vua hay một vị đại thần: chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã đi qua. Tôi đi theo con đường ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy. Rồi này các tỳ kheo, vị vua hay vị đại thần cho xây dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy sau một thời gian lớn lên đã trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, đông đúc và tràn đầy người ở. Cũng vậy này tỳ kheo, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do vị chánh giác, chánh đẳng chánh giác thuở xưa đã đi qua. Thì con đường mà các bậc chánh đẳng chánh giác chư vị Phật cổ xưa đã đi qua, con đường đó chính là Bát Chánh Đạo. Và khi nào mà chúng ta đã tìm thấy cái con đường cũ đó, người ta đã đi qua rồi. Và khi người ta đi qua con đường cũ đó thì có thành quách, có vườn tược, có cả sự một thành phố phồn vinh đó, thì nay ta đến để phục hồi cái chỗ đó. Thì cái người mà đi trên cái con đường đó đó phải đi đúng cái con đường như vậy và phục hồi được như vậy, thì đó là cái người đoạn diệt được khổ đau, cái con người đã đạt được cái Bát Chánh Đạo ở trong tâm của mình. Chúng ta nghe tiếp Đức Phật giảng tiếp đây. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị chánh đẳng chánh giác thở xưa đã đi qua? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, cho đến chánh định. Con đường ấy này các tỳ kheo là con đường cũ, là đạo lộ cũ do bậc chánh đẳng chánh giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy ta thấy rõ già chết, ta thấy rõ già chết tập khởi, ta thấy rõ già chết đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Bắt đầu sẽ thấy cái con đường thập nhị nhân duyên đi ngược trở lại. Cho nên thập nhị nhân duyên chúng ta học con đường xuôi xuống, chúng ta học con đường ngược lên, chúng ta cắt ra thành ba thành phần và chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một. Ở đây chúng ta nói cái con đường đó thôi, còn cái học này chúng ta phải từ từ rồi chúng ta sẽ nắm được. Ta đã đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy ta thấy rõ sanh, thấy rõ sanh, ta thấy rõ hữu, ta thấy rõ thủ, vì thấy nó đi ngược trở lên, đi con đường ngược trở lên. Thấy rõ ái, thấy rõ thọ, thấy rõ xúc, thấy rõ sáu xứ, thấy rõ danh sắc, thấy rõ thức, vân vân. Ta đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy ta thấy rõ các hành, ta thấy rõ các hành tập thở, ta thấy rõ các hành đoạn diệt, ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Chúng ta thấy, chúng ta khởi lên những cảm xúc, những tình cảm, những suy nghĩ, những trạng thái của tâm, chúng ta thấy khởi lên, chúng ta thấy nó diệt. Tất cả đây chúng ta đều thấy hết. Nhưng vì chúng ta không thường xuyên thấy nó, chúng ta không có cái năng lực. Chứ còn cái khả năng mà thấy những cái tình cảm, cảm xúc mình khởi lên thấy được. Thấy những tình cảm, cảm xúc đó đi qua thấy được, nhưng không thường xuyên. Như vậy cái khả năng mà để có thể thấy biết tất cả những cái trạng thái của hành này là khả năng tất cả chúng ta đây làm người đều có hết. Vì chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có trí tuệ. Nhưng cái ngọn đuốc trí tuệ này chúng ta không sử dụng thường xuyên. Thấy không? Không sử dụng thường xuyên. Và không sử dụng thường xuyên thì nó không có đem lại cái lợi ích cho mình. Cũng như là mình có một cái công cụ rất tốt mà cái lúc mà mình cần phải làm việc thì mình quên, mình không có công cụ đó, mình phải làm bằng bàn tay của mình, thì nó không có đem lại cái hiệu quả cả. Cho nên khả năng thấy biết có, nhưng hành thiền tứ niệm xứ thì chúng ta không đi con đường này. Chúng ta đi những cái pháp hành mà đưa đến nó có cái thần thông, hay là thần thông thì cũng tốt rồi, nhưng nó không đưa đến thần thông mà nó sẽ có cái nó gọi là có pháp thuật, để có một cái năng lực siêu nhiên thôi. Nhưng nó không có cái năng lực để soi sáng cái nội tâm, nó không có năng lực để thấy các cái pháp hành, để mà chuyển hóa những cái pháp hành này, thì chúng ta không phá được cái mắt xích của vô mình. Còn đây cái khả năng tu, chúng ta làm người chúng ta có đầy đủ khả năng ha. À, quý vị đang chút xíu nha. Cái ta được biết rõ, ta đã tuyên bố cho các tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ được biết. Giờ này các tỳ kheo, tức là các phạm hạnh này, phồn vinh thịnh vượng, quảng đại chúng đa nhiều người và chư thiên loài người khéo léo trình bày. Cái này nó còn nhiều nữa, nhưng mà trong cái phần này hôm nay sư cô đúc kết là như thế này, là cái đường luân hồi đó, là trong cái dòng chảy của cái tâm linh của chúng ta, nó đi qua nhiều cái đoạn, mỗi một đoạn nó là một cái kiếp sống. Mà mỗi một kiếp sống á, thì chúng ta có cái sắc thân khác nhau, có cái thân thể khác nhau. Có thể trong kiếp này ta là một người nam, kiếp sau có thể nằm nơi thân của một cái con chó, kiếp này á là một cái bà hoàng, một hoàng hậu. Nhưng mà vừa thân hoại mạng chung á, đã trở thành cái con bộ hung nằm dưới đống phân. Nó cực kỳ nhanh, nó nhanh cũng như cái dòng chảy về nghiệp của chúng ta. Cái giờ lâm chung, sát na đó nó xuất hiện cái gì thì cái dòng nghiệp nó sẽ đi theo cái con đường đó, và nó hình thành một cái sắc pháp. Cho nên á, khi mà những cái chúng sanh mà rơi vào cái cảnh khổ, bất cứ một cái cảnh khổ nào, thì khi mà cái chúng ta hồi hướng cái phước đức cho những cái người thân của chúng ta, chúng ta hồi hướng cho những người này có cái trí tuệ sáng suốt, để người ta ở trong cái cảnh giới nào đó mà người ta ý thức rõ được, biết rõ nó được, xác định nó được, và khi đó là cái thiện trí phát sanh thì người ta thoát. Tại vì trong cái tu tập của mình á, cái khi mà những cái ái nhiễm này nó khởi sanh lên, thì cái ái nhiễm là cái mặt ngoài của nó, cái bề trong của nó bao giờ cũng là cái sân hận, và phủ trùm lên tất cả những cái này, nó là cái vô minh, nó là cái si. Thì chỉ cần cái sát na chúng ta trông thấy rõ thôi thì chúng ta thoát nó được một sát na. Và cái đi tái sanh này nó chỉ có một sát na thôi. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy biết được rõ ràng cái điều đó thì thiện trí phát sanh ra, chúng ta thoát được một cái sát na đó. Một cái người chết chưa ý thức được mình chết, cho nên chúng ta lặp đi lặp lại cái sự cầu siêu, để cho cái người đó nói sao, tôi chết rồi sao, phải vậy không, tôi chết rồi sao, vậy tôi đang ở trong cảnh giới nào đây. Hãy nhìn những người xung quanh, hãy nhìn cái mà tôi đang đeo bám đây, nó là cái gì đây. Một khi tôi biết rõ đây là một cái cảnh khổ, tại sao tôi phải sanh trong cảnh khổ. Khi tôi còn sống trong kiếp người, tôi đã từng làm những việc này mà. Và tất cả những cái thiện pháp đó nó sẽ trở lại, và người này sẽ tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Một sát na mà thôi. Còn nếu không thấy rõ, chìm đắm xuống. Và ngay cả trong cái kiếp sống hiện tại của mình đây nè, mà những cái gì nó hiển lộ nơi cái hoạt động, nơi cái thân mình đây, mình không có thấy được, không kiểm soát được. Những gì nó hiện ra trong cái đời sống nội tâm của mình đây, mình không thấy, không biết được, không kiểm soát được, là mình còn sống trong mê muội. Vậy cái dòng luân hồi mê muội này nè, nó sẽ đẩy mình đi, và mình sẽ tụ cái kênh nước đen đó lại để mình hình thành một cái sắc pháp mới, hay là cái dòng nước trong tụ lại để hình thành một cái sắc pháp mới, là do cái khuynh hướng trong cái tâm của mình. Còn cái mình kiểm soát đâu không có. Cho nên bao giờ chúng ta trong cái đời sống cố gắng, chúng ta hành trì để kiểm soát tất cả những hoạt động của thân, tất cả những hoạt động của tâm. Một chút thì mừng một chút, vì tất cả những cái đi đứng nằm ngồi của chúng ta nó là do tâm điều khiển. Vậy tâm gì điều khiển nó nói đây, tâm gì điều khiển nó cười đây, tâm gì điều khiển nó la hét đây, tâm gì điều khiển để nó nói ngọt ngào đây, tâm gì điều khiển để cho nó đàng hoàng đây, tâm gì điều khiển để cho nó dối trá đây. Tất cả những cái đó đều hiển lộ hết, nhưng chúng ta không đọc được thông điệp này. Vì lẽ đó mà chúng ta vô minh, chúng ta bị nghiệp dẫn chúng ta đi. Từ vô lượng kiếp cho tới kiếp này, nó vẫn tiếp tục dẫn chúng ta đi, đi trong khuynh hướng và trong sở thích của mình, đi trong sự dục dã trong cái nội tâm của mình, để mà chúng ta đã thọ hưởng những dục lạc ở thế gian này, để mà đi theo những cái chúng ta bất mãn trong cái đời sống này. Tất cả đều là tai họa của chính mình. Bao giờ mình có được cái ánh sáng của trí tuệ để kiểm soát, để trông thấy nó được hết, thì nó mới xuất ly, nó mới có thể đoạn diệt được. Cho nên con đường của nó đi là nó thấy biết để xuất ly, và cái tuệ tri này phát sanh để nó có thể đưa đến đoạn diệt. Đó là cái con đường mà chúng ta phải thấy cái nét chánh yếu và tổng quát của nó. Cho nên ý thức, làm cái gì cũng ý thức. Ngay chúng ta rèn luyện một cái tập khí mới, chúng ta ý thức trong lúc chúng ta rèn luyện, đó là tuệ. Những gì nó phát sanh nay chúng ta học, chúng ta biết rồi, tất cả những cái sắc pháp này nó hoạt động đều có sự chi phối của nghiệp và đều có sự điều khiển của tâm. Vậy hãy đọc cái thông điệp đó đi, để biết tại sao chúng ta nói, tại sao chúng ta làm, tại sao chúng ta nghĩ, tại sao chúng ta hành động, tại sao chúng ta có những điệu bộ cử chỉ này. Nó phải phát xuất từ đâu? Pháp niệm tâm cho chúng ta thấy cái điều này. Pháp niệm thọ cho chúng ta thấy tất cả những cái cảm thọ mà chúng ta gọi là hạnh phúc, là an lạc đây, nó thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện, chúng ta biết hết. Vì cái thọ này, vì cái tâm này nó chi phối những cái hoạt động, cho nên chúng ta phải đọc rõ cái thông điệp này. Còn nếu không, không được. Và cái gốc đau khổ chúng ta nằm trong tập đế là tâm tham, ham muốn. Bao giờ chúng ta thể thỏa mãn hết cái tham muốn này đấy? Và cái tham muốn này nè, nó dẫn chúng ta đi, chúng ta lao theo nó như mũi tên bắn. Chúng ta muốn làm giàu, chúng ta muốn có được cái người này là người hôn phối của chúng ta, chúng ta muốn có tài sản này, chúng ta muốn nhà cửa này, chúng ta muốn địa vị này, chúng ta muốn có con cái như thế này, chúng ta muốn có cái tương lai như thế này. Tất cả đều là những cái muốn. Và chúng ta đã lao hết cái cuộc đời của mình đó để mà đạt được những cái điều chúng ta muốn. Nhưng mà đạt được rồi chúng ta sẽ có cái gì? Cái gì sẽ còn ở lại? Và cái gì sẽ theo chúng ta trên từng bước luân hồi? Ngày hôm nay chúng ta dùng mọi cái thủ đoạn để đạt được cái địa vị tối ưu nhất, nhưng cái giờ thân hoại mạng chung, một hoàng hậu không mang được bổng lộc của vua, cũng không mang được cái địa vị của hoàng hậu. Nhưng giờ đây hoàng hậu đã trở thành con bọ hung để mà hưởng cái dục lạc trong cái đống phân này. Từ dục lạc này chuyển qua một cái dục lạc khác, những cái đó chúng ta đem theo được gì? Trong tâm linh chúng ta chỉ mang theo tội và phước mà thôi. Chúng ta mang theo con nước đen và con nước trong thôi, không có một cái gì. Bởi vì tất cả những gì hiện hữu trên thế gian này, nó đều là vật chất, nó đều là quả của phước thiện, nó đều là những cái món phụ tùng. Và khi cái thân xác này đã để lại để nó trở về với tứ đại của nó, thì tất cả những cái đó nó theo phước mà nó luân chuyển trong thế gian này. Đừng có dại dột mà cài nát đời mình để lại cho con. Không có con đâu. Nó có nghiệp của nó, giờ mình có nghiệp của mình. Để lại nó không đủ phước, nó không hưởng, nó không hưởng được. Mà có khi nó phá nát, thì có khi mình nhìn thấy cái điều đó mình lại thoái đỏ. Cho nên phải nhìn dưới cái nhân quả, và phải nhìn thấy đó, được những cái mong muốn của mình, những cái ước ao của mình, những cái này thiện hay bất thiện. Còn nếu không, rồi cuộc đời chúng ta sẽ đi trong luân hồi. Tô Đông Pha có làm một cái bài thơ rất là đơn giản mà rất là thấm thía. Cái bài đó là Lô Sơn. Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, dĩ đáo sinh bình hận bất tiêu. Đáo dĩ hoàng lai vô biệt cảnh, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Mù tỏa Lô Sơn bóng triết giang, khi chưa đến đó hận vô vàng. Đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa Lô Sơn sống triết giang. Tất cả những gì mình nghĩ nó đẹp nhất trong cái cuộc đời của mình không có được, đau khổ suốt đời, đau khổ suốt kiếp, chết vẫn không nhắm mắt bởi vì không đạt được cái mơ ước của mình. Bởi vì nó ảo ảnh, nó trong sương khói. Mù tỏa Lô Sơn sống triết giang, khi chưa đến đó hận vô vàng. Đến rồi về lại không gì là, mù tỏa Lô Sơn sống triết giang. Đạt được cái mơ ước đó rồi thì như là cầm một cái bong bóng xà phòng trong tay, lại hết rồi cái mơ ước. Ảo ảnh cuộc đời vẫn còn đó. Vậy khi chúng ta đến Lô Sơn được thì chúng ta học được cái gì của Lô Sơn để trở về dẫn Lô Sơn, dẫn là đó, nhưng lòng ta đó không phải giá lạnh mà lòng ta sáng rỡ lên để biết rõ rằng không phải cái vẻ đẹp của Lô Sơn mà nó là cái ảo ảnh của mình. Giờ đây đó đã đến được Lô Sơn, đã thưởng thức, đã chiếm hữu được nó rồi, nhưng có được hay không? Đáp ứng được cái khao khát không? Đáp ứng được cái mong mỏi không? Mà đáp ứng được rồi đó thì nó có chịu dừng lại hay không, hay nó lại tiếp tục nữa? Như vậy suốt đời của chúng ta đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cho nên khi mà thấy rõ nó rồi đó thì tất cả những cái đối tượng mà mình hướng tới đó, những đối tượng hướng tới đây, từ cái chỗ này, từ các căn chúng ta mà hướng về cái đối tượng đây, chúng ta bắt một cái cầu vòng để đi đến nó. Cầu vòng này không có thật, và tất cả những gì chúng ta phủ cái hào quang lên nó không có thật, nó chỉ là quả mà thôi. Hào quang này chúng ta phủ xuống nó, khi chúng ta đến với nó rồi, chúng ta ăn với có, chúng ta cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sống với nó, thì chúng ta thấy nó chả là gì cả, tất cả chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi. Nay ta tỉnh ngộ lại rồi thì ta thấy mọi việc nó vận hành theo nó, nhân quả vận hành theo con đường của nó. Lòng ta lắng lại và có đủ sáng suốt, có đủ tuệ tri để mà thấy rằng một miếng ăn cũng chỉ là một miếng ăn, một cái lời nói ngọt ngào chỉ là một lời nói ngọt ngào. Lúc nào chúng ta đủ phước thì chúng ta nghe cái lời nói ngọt ngào này, lúc nào chúng ta hết phước thì cũng chính cái miệng mà nói cái lời nói ngọt ngào đây đó, nó sẽ thành cái lưỡi dao, nó đâm suốt trong cái trái tim của ta, vì phước và thiếu phước mà thôi, không có gì khác hơn cả. Tuệ tri được cái điều này, thấy rõ được cái điều này thì những cái cầu vòng ảo ảnh này không có bắt đến nữa. Và tất cả mọi thứ phải nhìn vào trong để thấy rõ rằng mọi việc diễn ra trên đời này nó có cái vẻ đẹp của nó, nó có sự thu hút của nó. Nhưng mà khi nói rằng mù tỏa Lô Sơn sống triết giang,